Siêu thần chế tạp sư 79 chương 773 vân dịch chi loạn thật hay giả. Cái này còn có giả băng xương long thân là nhất cường đại cử long huyết mạch. Đã sống một mình mấy trăm năm. Không hỏi thế sự. Lần này bị tức đi lên tính sổ sách. Còn có thể là giả đúng nha. Nham tương long tại núi lửa chỗ sâu cũng bị rình coi. Ta chính là kỳ quái. Hai vị này còn chưa tính. Bích loa long ác nàng như vậy khôi ngô. Tự liền giếng khoan long đều không muốn cùng nàng cùng một chỗ kia hái hoa tặc hẳn là cũng coi trọng nó có thể là vì chứng minh chính mình không gì không phá ác long tộc nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên. Vị này hái hoa tặc xuất hiện kinh động đến sở hữu long tộc. Tự liền ngay tại thảo luận như thế nào tiêu diệt nhân loại long vương đều đã bị kinh động. Thật có chuyện này ư? Đúng vậy. Mà lại bây giờ còn có tin tức xấu truyền tới, bởi vì vân dịch quốc độ có tư cách tại những này cường đại cử long trước mặt xuất vượt nhập thần. Chỉ có một vị. Cho nên bọn họ bây giờ hoài nghi ta long vương con mắt trợn tròn. Đúng vậy. Có lời đồn nói ngài cùng giới chỉ là vì che giấu không thể giải thích yêu thích hỗn chứng long vương đại giận. Đây là đối với mình nhục nhã, ai làm cha được không có mạng lưới địa chỉ rất khó thẩm tra. Bất quá đi qua thần thánh cử long thôi diễn. Chúng ta ngược lại là đạt được một cái mơ hồ danh tự gọi cái gì Trương Dương. Long vương sát ý nghiêm nghị. Trương Dương hừ, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi đến từ ở đâu, sớm tối có một ngày. Bản tôn muốn đem ngươi nghiền xương thành cho mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Phòng bệnh. Lục Minh nằm tại trên giường bệnh ăn dưa hấu thổi điều hòa không khí thoải mái dễ chịu một nhóm. Ngươi khoan hãy nói. Phòng y tế vương y phần món ăn kia tuyệt không phải thổi. Muốn cái gì có cái gì. Còn có đáng yêu tiểu hộ sĩ đến hầu hạ mình. Hắc cô nương. Trương Dương ngẩng đầu. Ta chỗ này có một cách liên quan với y tá cùng bệnh nhân 2-3 người điện ảnh. Ngươi có hứng thú cùng ta cùng một chỗ xem mà hử? Y tá vượt qua cái lườm nguyết đi. Tốt à. Trương Dương thật đáng tiếc. Cô nương ngươi không biết mình bỏ qua cái gì à? Bất quá. Y tá đi. Trương Dương lại bắt đầu tiến hành chính mình dư luận kế hoạch. Không phải hắn thổi. Làm một quan hệ xã hội thành viên. Hắn là dư luận bắt giữ là phi thường nhạy cảm. Nhất là gần nhất vân dịch quốc độ sự tình. Hắc. Bởi vì vân dịch quốc độ xâm lấn bọn hắn một mực tại quản khống. Hai ngày này vừa mới đem dư luận sự tình giải quyết sau này. Trương Dương liền phát hiện một cách mới cơ hội. Cái kia chính là xuất hiện tại vân dịch quốc độ hái hoa tặc các đại xã giao mạng lưới đã xù lông. Hiện nay, 7 đại quốc gia sớm đã liên thông. Vị kia băng xương cử long càng là mạng lưới xã khu đại vơ, vị kia bích loa cử long càng là khắp nơi trực tiếp bình đài lăn lộn một cái thái thản thân thể xưng hào có thể thấy được lốm đốm. Bởi vậy, hái hoa tặc sự tình vừa xuất hiện liền bắt đầu lên men. Mà chúng ta Trương Dương đồng học liền là trợ giúp, bắt đầu tung tin đồn nhảm, làm ra một chút có đẹp lời đồn đương nhiên. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong khai mã giáp. Mọi người tốt, ta là Cử Long. Kia hái hoa tặc không riêng nhìn lén nhân ra tắm rửa, còn để người ta bình luận phát vô số. Mọi người tốt, ta là Thái Thản Cử Long. Ta cũng gặp phải cái kia hái hoa tặc. Hắn không riêng đối giống cái long ra tay. Tự ngay cả ta cũng ô bình luận phát vô số. Các loại. Tương tự ngôn luận vô số. Cũng liền giờ khắc này. Mọi người mới biết được. Đầu kia hái hoa tặc nguyên lai không đơn thuần là nhìn trộm. Sở dĩ không đối băng xương cử long ra tay. Có thể là bởi vì nó quá mức cường đại cho nên mới sẽ bị phát hiện, mà cùng loại A long những cái kia bị hại nhỏ yếu long lại có ai chú ý đương nhiên. Vì càng phù hợp vân dịch quốc độ phong cách. Trương Dương còn cố ý đem Lục Long kêu đến. Hiểu rõ một chút vân dịch quốc độ người thổ phong tình. Một người một rồng đi qua xâm nhập giao lưu. Mới biết rõ ràng. Cảm ơn. Trương Dương cảm kích. Có chút bản địa phong tục. Lục Long không nói, hắn cũng không cách nào minh bạch. Không có gì, các nơi phong tục cũng không cùng một dạng. Lục Long gãi gãi đầu. Ta kỳ thật cũng không có hiểu rõ nhân loại các ngươi văn hóa. Ngươi nếu có thể giúp ta giải hoạt liền tốt. Ngươi nói. Thẳng thắn thô bạo nói. Liền là cái kia. Lục Long thấp giọng nói. Ta gần nhất đi dạo nhân loại các ngươi xã khu. Thường xuyên phát hiện. Nhân loại yêu thích bình luận một cái cắm mắt. Cái này ta không hiểu nhiều. Chúng ta thế giới. Thứ này thuộc về khuê phòng chi nhạc là chỉ có hai người mới có thể cùng một chỗ tiến hành. Tại sao nhân loại các ngươi thế giới có thể nói thẳng ra nhân loại các ngươi thế giới dân phong như thế mở ra sao? Lục Long thần bí hỏi. Trương Dương. Cắm mắt khuê phòng cam mẹ nó cái này hắn thế nào trả lời cái này cắm mắt a. Nhưng thật ra là bởi vì nhân loại trên chân dễ dàng trưởng bệnh mụn cơm. Sở dĩ cắm mắt liền là cắm một cái bệnh mụn cơm đặt ở chỗ đó. Đại biểu chiếm lâu. Thật đương nhiên. Lục Long cảm giác là lạ, nhưng giống như lại không mau bệnh. Hồi lâu, Lục Long bị dao động đi. Chúng ta Trương Dương đồng học ánh mắt lại đặt ở kế hoạch của mình bên trên. Các loại mã giáp, các loại lời đồn đã thả ra. Ôi ôi! Suy nghĩ thêm đến đầu này hái hoa tặc khẩu vị đặc biệt. Nam nữ thông sát. Mọi người tựa hồ hồi sẽ tưởng tượng lan man. Lúc này, Trương Dương liền muốn thêm chút đi đồ vật. Thế là, các loại chức hoàng cung nhân viên công tác. Chức hoàng cung hơn. Dơ. Chức. Tự ra nổi lên. Như có như không nâng lên quốc vương thường xuyên đêm khuya mất tích vân vân mọi việc như thế. Thế là, vân dịch quốc độ triệt để lộn xộn. Mà giờ khắc này, chúng ta Lục Minh đồng học, cũng là một mặt mộng bức nhìn xem tin tức mới nhất một đầu phỉ thúy long nàng dâu mang thai. Tư tư thực thực hái hoa tặc làm bởi vậy. Sở hữu phỉ thúy long xuất động. Nghe nói, hiện tại chí ít hơn vạn đầu phỉ thúy long đang đuổi giết hái hoa tặc Lục Minh một mặt mộng bức. Phỉ thúy long không biết a còn có. Cái gì a long. Thái thản long. Hoàn toàn chưa thấy qua tình huống gì không biết. Tiểu tiểu kiếm cũng rất hoang mang. Ta để tiểu tiểu hồ tra một chút. Lục Minh trong bóng tối để tiểu tiểu hồ thẩm tra. Rồi mới trầm mặt. Nguyên lai lại là đến từ bản thân bộ môn tuyên truyền đâm lưng a thật thân thiết a thế là. Lục Minh trực tiếp liên hệ Trương Dương. Hội trưởng. Hỏi ngươi vấn đề. Ngài nói. Ngươi dư luận kế hoạch ta nhìn thấy. Hiệu quả không tệ. Những cái kia a long chi loại ta liền không nói. Cái này phỉ thúy long nàng dâu thế nào chuyện Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Cái này liền hài tử đều có ngươi tung tin đồn nhảm quá mức a Trương Dương bên kia cũng có chút mộng. Không có a ta không có phỉ thúy long mã giáp a. Lục Minh ngây ngẩn cả người, không phải ngươi mã giáp dĩ nhiên không phải. Trương Dương quả quyết bác bỏ. Loại này còn có hài tử tung tin đồn nhảm quá ngơ. Dễ dàng bị vạch trần. Mọi người lại không ngốc các loại chờ chút. Những cái kia phỉ thúy long Trương Dương cũng lấy lại tinh thần tới. Ngươi không ngốc, nhân gia đương nhiên cũng không ngốc. Nếu thật là tung tin đồn nhảm, phỉ thúy long thế nào có thể sẽ tập thể xuất động sở dĩ thế là. Trương Dương cũng điều tra thoáng cái. Rồi mới kinh dị phát hiện. Nguyên lai phỉ thúy tốc cử long. Vì kia thuần chủng phỉ thúy thủ lĩnh dùng hắn thuần chủng phỉ thúy long nàng dâu sinh ra một cái hỏa long. Sở dĩ khục. Lục Minh Trương Dương bọn hắn đã hiểu. Sát vách lão vương hài tử sao sở dĩ. Cái này hái hoa tặc. Thay phỉ thúy long cõng nồi cực kỳ giống kiếp trước sở bố tổ chức. Bình thường làm gì cái gì không được. Xảy ra chuyện cái thứ nhất ra cõng nồi. Mà bây giờ. Cái này nồi nấu khấu trừ đến Lục Minh trên đầu. A cái này Lục Minh thở dài quý giới thật loạn a. Cũng may. Loạn cũng là có chỗ tốt. Bởi vì phỉ thúy long quấy rối toàn bộ vân dịch quốc độ hiện tại lập trời. Ngươi xem. Còn lại hài tử là hỏa long đúng không vậy nói rõ hài tử phụ thân khẳng định là hỏa long. Nếu như thế. Trong truyền thuyết kia lời đồn đến. Lời đồn đi lên. Cho chúng ta Long Vương một cách bảo khấu trừ yên tâm. Trương Dương bật hết hỏa lực. Ôi ôi. Chuyện này tại an hiểu. Thế là. Cùng ngày. Ta cùng Long Vương ba ngày hai đêm. ta cùng Long Vương không thể giải thích cái kia mùa thu. Ta cùng Long Vương ở chung thời gian các loại chờ văn chương mới vừa ra lò nơi này. Miêu tả một cách thâm tình Long Vương. Hắn mặc dù yêu thích cùng giới, nhưng lại bởi vì hoàng thất huyết mạch truyền thừa mà buồn sầu. Thế là tự có đủ loại chuyện tình gió trăng các loại truyền thuyết lúc này. Một đầu băng long sinh ra một cái hỏa long lại là ngươi làm Lục Minh kinh ngạc. Không phải. Trương Dương rất khẳng định. Sở hữu mang hài tử đều không quan hệ với ta. Chúng ta tung tin đồn nhảm giới hạn với mạng lưới. Sẽ không lưu lại hài tử loại sơ hở này. Nha. Lục Minh minh bạch. Sở dĩ lại là một cái cõng nồi. Ngươi xem hạ. Bình thường loại này không phải là thân sinh sự tình tựu có phát sinh. Mà bây giờ, vừa vặn hái hoa tặc truyền thuyết xuất hiện, vẫn là hỏa long. Sở dĩ làm dư luận lên men. Khi tất cả long biết được thời điểm đã có 6 cái hài tử toàn bộ có được hỏa long huyết mạch. Thế là, dư luận triệt để nổ. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể giấu riêng được băng xương cử long các loại chờ cường đại tồn tại. Có thể hoàn toàn hóa hình hình người. Lại thêm những cái kia chuyện tình gió trăng. Còn có thể là ai làm cùng ngày. Dùng phỉ thúy long cầm đầu kháng nghị quân vọt tới hoàng cung. Yêu cầu Long Vương cho một lời giải thích. Toàn bộ vân dịch quốc độ bởi vì việc này loạn thành nhất đoàn. Thật thê thảm một Long Vương. Tiểu tiểu kiếm bùi ngùi mãi thôi. Cũng không phải sao Lục Minh cũng thổn thức không thôi. Đây chính là quyền nói chuyện bị khống chế kết quả. Tại mạng lưới xã khu cách này địa phương. Thế giới loài người làm tuyệt đối chúa tể. Có thể đơn giản đem cái khác mấy cái quốc gia đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Hắn nhìn một chút, vân dịch quốc độ đã triệt để loạn. Nếu như thế Lục Minh cũng xen. Lẫn trong đội ngũ lặng lẽ chạy vào hoàng cung. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái mẹ vợ. Chỉ cần tìm được vị này mẹ vợ. Lại làm một điểm năng lượng mở cách mấy chục lần mở ra một nhân loại thế giới cánh cửa thần kỳ. Liền xem như đại công cáo thành. Mà lúc này, hoàng cung cửa ra vào. Chúng ta Long Vương còn tại cùng các đại long tộc giải thích. Ta không có lúc ấy ta tại không phải ta lúc ấy ta tại ngày đó ta Long Vương rất nghiêm túc ý đồ cho những này tồn tại cường đại giải thích. Đáng tiếc, mọi người căn bản không tin. Hài tử đều có vẫn là hỏa long kia hồng nhan sắc đinh đinh lừa gạt ai đây khẳng định là nhà ngươi em bé vợ ta nói. Một năm trước, xác thực có một lần cảm giác mê man làm mộng. Còn tưởng rằng là mộng xuân đâu. Không ngờ, lại là ngươi u. Vợ ta cũng thế. Đáng hận vợ ta cỡ nào đơn thuần người. Lại bị ngươi dạng này vũ nhục đúng vậy a. Thê tử của ta cũng thế. Thuần khiết liền loại sự tình này đều không muốn làm. Kết hôn 5 năm. Chúng ta hết thảy mới cùng phòng 3 lần. Bao nhiêu gian nan mới có hài tử. Kết quả rất đáng hận đúng vậy a. Mọi người càng nói càng phẫn nộ. Long Vương. Đơn thuần các ngươi không cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mẩn sao cùng ta có quan hệ gì các ngươi biết đến. Kỳ thật ta phi. Nghe nói các ngươi loại này cùng giới thích nhất gạt người. Hoặc là gạt người giả kết hôn để người ta thủ hoạt quả. Hoặc là cái gì song tính luyến cặn bã triệt để có thể ta không phải a. Long Vương khóc. Có vừa mới tin ngươi đúng rồi có loại đi với ta hỏa diệm sơn. Nhìn xem ngươi là có hay không cùng kia vừa ra đời hài tử có huyết mạch cảm ứng đúng. Đi với ta băng xương chi địa đi trước phỉ thúy cốc tương đối tốt. Không được mọi người lại cãi vã. Long Vương. Nó chợt phát hiện, ra theo chân chúng nó giải thích vốn chính là cái quyết định sai lầm. Vô luận ngươi nói lại thành khẩn, nhân ra căn bản không được a nghĩ tới đây. Nó thần sắc biến lạnh lùng quay người rời đi. Muốn đi cái khác long giận dữ. Quanh từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Long Vương trong mắt sát ý hiện lên. Quanh hóa thân thành long đại chiến bộc phát. Hồi lâu. Long Vương bình tĩnh khôi phục bóng người. Trên thân lây dính một vệt máu. Hoàng cung trước mắt thổ địa bên trên. Đã đến một mảnh lại một mảnh cự long. Cũng liền giờ khắc này. Mọi người mới nhớ tới. Long Vương đến cùng có được như thế nào sức chiến đấu Long Vương. ngươi dám phỉ thúy Long giận dữ. Ta có cái gì không dám? Long Vương thản nhiên nói. Chuyện này vốn cũng không phải là ta làm. Ngươi nếu muốn chứng minh, tìm ngươi nàng dâu đi nhìn nàng một cách cho ngươi tìm cái gì yêu nghiệt hử. Nói xong, Long Vương phiêu nhiên mà đi. Lưu lại một đám lâm vào bản thân hoài nghi Long. Mà giờ khắc này, Long Vương mang theo mỏi mệt trở về. Nó có chút không hiểu rõ. Nó vẹn vẹn rời đi Vân Dịch quốc độ một hồi, liền đi thế giới loài người cùng Lục Minh giao phong một lần. Trở về thế nào tựu xảy ra chuyện rồi, cái gì hài tử, cái gì hái hoa tặc, đáng hận những thứ đầu ngổn ngang này đến cùng là thế nào tới về đến phòng. Hắn nhìn xem trên thân nhiễm vết máu, mày nhăn lại, thở dài, rút đi Long Vương hào quang, rút đi y phục, bước vào phòng tắm. Nhưng mà đúng lúc này, Long Chi Chân nhãn cảnh cáo. Long Vương con ngươi đột nhiên co rút lại, kinh dị nhìn trên mặt đất. Kia phòng tắm ảnh tử bên trong tựa hồ cất giấu cái gì đồ vật. Ra Long Vương đại giận, oanh quang ảnh lấp lóe. Kia ảnh tử bên trong không ngờ nổ ra một cái ảnh tử, chỉ là lần này thân ảnh là cái bóng người. Kia quen thuộc bộ dáng, Long Vương một chút tựu nhận ra. Lục Minh Long Vương kinh ngạc, Lục Minh cũng kinh ngạc. Vụ thảo, hắn không nghĩ tới trốn đến ảnh tử bên trong đều bị phát hiện. Đương nhiên, giờ phút này, ánh mắt của hắn đảo qua Long Vương toàn thân, cũng có chút sau sợ. Còn tốt hắn không sốc. Bất quá lúc này sợ là muốn làm chàng té xỉu, đây cũng quá kim châm ngấm đi, sở dĩ đã hiểu. Đường đường Long Vương lại là cái không. Mọi người chú ý nhiều hơn an toàn a. Gần nhất thời tiết gì thường, cảm giác chỗ nào đều là nước a, so ta còn có thể nước siêu thần chế tạp sư 79 chương 774 ôm cây đời thỏ oanh quang ảnh lấp lóe. Long Vương xuất hiện. Lục Minh kinh dị nhìn xem Long Vương thân thể. Mới vừa rồi còn trơn bóng thân thể, giờ phút này đã thấy không rõ. Toàn thân bao phủ kinh khủng khối lập phương, làm cho không người nào có thể theo khí tức trông được xa thân thể của hắn. Lục Minh, những này đỏ đỏ lục lục khối vung nhỏ, ngươi đùa thế giới của ta đâu không? Tiểu Tiểu Kiếm nghiêm mặt nói, đây là gạch men. Gạch men đúng, vì phòng hóa hài tốt a. Lục Minh có chút tiếc nuối. Vừa rồi nhớ rõ rõ ràng thấy được Long Vương thân thể tới một cái chớp mắt liền không có. Chỉ có thể nói Long Vương không hổ là Long Vương. Tựu liền cua đồng nhất tộc cũng có thể trưởng khống, ngươi tại sao ở chỗ này? Long Vương trong mắt lói lên một vòng sát ý. Vân Dịch quốc độ những này loạn thất bát tao sự tình đã đủ phiền, Lục Minh lại còn tới quấy rối, còn hết lần này tới lần khác tại tự mình rửa tắm thời điểm. Thật là đáng hận, Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Trời mới biết đây là ngươi địa phương a, ngươi xem ha. Hắn nghe nói công chúa bị nhốt hoàng cung, tự nhiên là tới. Nhưng là người ở đây sinh địa không quen, chỉ có thể nương tựa theo Tiểu Tiểu Kiếm trực giác đi tìm. Sở dĩ dọc theo con đường này, hắn đi qua ba cái công chúa điện, bốn cái sau phi điện, nói thật có chút cay con mắt. Nơi này Long Vương bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi theo cái hướng kia tới, sở dĩ soạt Long Vương mãnh vậy mà nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó là cầm tù hỏa nhi địa phương. Thì ra là thế. Long Vương minh trợn nhìn. Vì cứu người sao không tệ. Rất tốt thời cơ. Tại ta Vân Dịch quốc độ hỗn loạn nhất thời điểm tới cứu người. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Soạt quyển chi thật mắt hiện lên. Long Vương nhìn xem Lục Minh thực lực hôm nay cười. Tại thế giới loài người, bởi vì hỏa diễm bị chặt đứt, hắn không có diệt đi Lục Minh. Nhưng là hiện tại, thằng ngu này đưa tới cửa, quả thực là tự tìm đường chết, thật có lỗi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nói xong, Long Vương tay giơ lên, oanh vô tận hỏa diễm chút xuống. Đi Lục Minh không có chút gì do dự. Cánh cửa thần kỳ lên, cánh cửa thần kỳ đi. Soạt hắn thân ảnh tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Đi đi, Long Vương sắc mặt biến hóa. Không có khả năng dùng Lục Minh thực lực, thế nào có thể cắt loại. cái kia môn bỗng nhiên. Long Vương nhớ tới băng xương cử long ngay lúc đó lý do thoái thác. Có môn hiện lên. Kẻ xấu xa phá không mà đến. Sở dĩ cái kia nhìn trộm băng xương công chúa Lục Minh soạt Long Vương lập tức toàn bộ minh bạch. Cái này Lục Minh. Đầu tiên là vu hãm chính mình. Để bọn hắn cùng chủng tộc khác bóp. Rồi mới thừa dịp làm loạn cứu người tốt một cách Lục Minh tốt một cách mưu kế thế là. Minh bạch chân tướng Long Vương. Lập tức cáo chi thiên hạ. Địch nhân của các ngươi không phải ta. Là Lục Minh. Ta không biết hắn đi chỗ nào. Nhưng là chỉ cần bắt được hắn. Hết thầy tựu chân tướng rõ ràng. Nhưng mà. Còn lại Long tộc chỉ là cười lạnh nhìn xem hắn. Ngươi không xứng làm vương Long Vương mê hoặc. Khục. Bên người thuộc hạ đem máy truyền tin đưa cho hắn, Long Vương nhìn thoáng qua, lập tức mặt tối sầm. Vân hô nóng lục soát bảng thứ một tên. Nhiệt độ hai ước vân dịch quốc độ đại loạn. Long Vương danh tiếng băng liệt. Lúc này như thế nào xoay chuyển hắn phải chăng còn có hy vọng chứng minh trong sạch của mình cao tán đáp chủ. Trương Dương đơn giản. Vung nổi cho ngoại cảnh thế lực là đủ. Long Vương gần nhất không phải cùng Lục Minh có mâu thuẫn sao, chỉ cần nói chuyện này là Lục Minh làm. Lại thật thật giả giả cho một chút tin tức. Liền có thể trùng hoạt trong sạch. Long Vương trước mắt một mảnh mê muội. Đáng hận cái này đáng chết Trương Dương nhân loại quả nhiên âm hiểm xảo trá. Lại còn có kế trong kế hắn khẳng định. Lục Minh bây giờ đang ở vân dịch quốc độ. Y vào cái kia cái gì cửa hồi trở lại xuyên thẳng qua. Chỉ có bắt lấy Lục Minh mới có thể cho mình chân chính trong sạch. Thế nhưng là Lục Minh có được loại năng lực kia như thế nào bắt a biết rõ. Hỏa nhi cô nương Lục Minh mục đích là cứu người. Sở dĩ chỉ cần mình canh giữ ở Hỏa nhi cô nương bên cạnh. Cái kia đáng chết Lục Minh sớm muộn sẽ đến nghĩ tới đây. Long Vương con người trở về. Hồi lâu hắn bước vào chỗ kia cung điện. Nơi đó, một vị nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi cô nương, ngay tại đánh cờ, nghe nói tiếng bước chân, lúc này mới ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem người tới. Hỏa Nhi, Long Vương nói khẽ, gọi cô. Hỏa Nhi thản nhiên nói, Long Vương biểu lộ có chút xấu hổ, chợt, hắn không tiếp tục để ý, mà là canh giữ ở cửa cung điện, ngồi xếp bằng. Tiến vào dưỡng thần trạng thái. Hắn tin tưởng Lục Minh sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ở đây. Hỏa Nhi nghi ngờ nhìn hắn một cái. Kỳ quái đứa nhỏ này ngày thường đem chính mình phong cấm ở chỗ này còn chưa tính. Hôm nay thế mà còn thân hơn tự đến, hẳn là Hỏa Nhi trước mắt hơi sáng. Hắn tới giờ phút này. Tại một chỗ khác cung điện nóc phòng, Lục Minh cùng Tiểu Tiểu Kiếm từ xa nhìn lại. Mẹ vợ vị trí quá khó tìm. Tiểu Tiểu Kiếm chỉ có thể cho cái phương vị. Dùng hắn tìm đến đồ vật. Tự cùng trong trò chơi đào bảo đồng dạng quá khó khăn. Còn được trốn tránh hoàng cung vô số cử long. Bởi vậy, Lục Minh nghĩ tới biện pháp duy nhất, liền là để Long Vương mang chính mình đi ngươi xem. Chỉ cần hắn biết mình muốn tới cứu người, tự khẳng định sẽ đến nơi này nhìn xem. Sở dĩ, cuối cùng hắn vẫn là mẹ vợ vị trí phá tan lộ. Hắc hắc. Sau đó mà nghĩ biện pháp đi qua cứu người chính là. Long Vương tại cửa ra vào ngồi xổm. Tiểu Tiểu Kiếm thấp giọng nói. Cái này Long Vương thực lực quá mức kinh khủng. Bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng. Để hắn đi chính là. Lục Minh cười lạnh. Đi Tiểu Tiểu Kiếm hồ nghi. Nhân gia liền là ở nơi đó ngồi xổm ngươi, thế nào có thể đi đối với cái này? Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Ôi ôi! Muốn cho hắn đi còn không đơn giản thế là. Hắn chỉ là để Trương Dương tiếp tục châm ngoài thổi gió, tiếp tục quấy. Dối kia phản kháng đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, bắt đầu bị đánh bại, những cái kia Long tộc cũng tìm được giúp đỡ. Đường đường Hỏa Long chi chủ tùy ý khi dễ còn lại chủng tộc. Lăng nhục nhân gia nàng dâu. Cái này ai có thể nhẫn thế là. Các đại chủng tộc du hành bộc phát. Sơ cao ta không muốn bị lục khẩu hiệu. Đơn giản cùng ta không thể hô hấp khẩu hiệu có một vứt. Cuối cùng, sở hữu đội ngũ hội tụ tại hoàng cung cửa ra vào. càng náo càng lớn. Tựu liền hoàng cung cửa ra vào cái kia chiến công hiển hách Hỏa Long Vương pho tượng đều bị trực tiếp đẩy ngã. Bề hạ, bọn hắn đập tổ phụ pho tượng, nhìn xuống Long Vương lạnh lùng nói. Hắn biết rõ đây đều là Lục Minh kế hoạch, chỉ cần nhìn xuống cái này một đợt. Chờ Lục Minh tới thời điểm bắt hắn lại. Hết thảy tự nhiên chân tướng đại bạch. Bề hạ, bọn hắn đẩy lên hoàng cung đại môn nhìn xuống. Bề hạ, bọn hắn đem bảng hiệu bên trên vàng khấu trừ đi nhìn xuống. Bề hạ, bọn hắn bắt đầu giật đồ nhìn xuống. Bề hạ, bọn hắn bắt đầu đoạt sau Phi Long Vương một mặt mộng bức. Lúc này, hắn mới ý thức tới vấn đề. Những này tội ác chi đồ. Căn bản không thể dung túng. Ngươi càng là dung túng. Bọn hắn càng là càn rỡ. Cuối cùng xui xẻo. Vẫn như cũ là bọn hắn Vân Dịch quốc độ con dân quả nhiên. Đoạt cửa ra vào vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trong hoàng cung từng cách đường đi cửa hàng, nhao nhao bị cướp, bệ hạ ta đã biết. Long Vương khởi thân sát ý nghiêm nghị. Ngu xuẩn ra hỏa bọn họ. Là thời điểm để các ngươi biết rõ. Bây giờ Hỏa Long đến cùng có bao nhiêu cường đại, chúng ta tại kiếm thẻ sư hiệp hội đến cùng tăng cường bao nhiêu. Oanh Long Vương xuất thủ. Hắn thân tử không động. Ý niệm bám vào tại một đầu cử đại hỏa diễm cử long bên trên giết ra. Đại chiến bộc phát. Mà giờ khắc này, xa xa Lục Minh thì là hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem bắt đầu phá phách cướp bóc. Nhìn xem những cái kia hô to lấy ta không muốn bị lục đám cử long lập tức mỉm cười. Xách. Mỹ lệ phong cảnh a bất quá. Long Vương hóa thân giết ra ngoài, hắn là không nghĩ tới mặc kệ. A Long Vương bản thể còn ở đó tiểu tiểu kiếm. Minh bạch. Soạt Lục Minh hóa thành một vòng ảnh tử xuất hiện tại cung điện. Ai Hỏa Nhi cô nương hơi kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lục Minh. Mà giờ khắc này, chính đại giết tứ phương Long Vương trong nháy mắt bừng tỉnh. Trong nháy mắt trở về soạt ý thức trở về. Long Vương thức tỉnh tốc độ thật nhanh, Lục Minh sắc mặt biến hóa. Nhìn xem kia trở về hỏa diễm, hắn không có chút gì do dự. Soạt cánh cửa thần kỳ lên. Ngươi dám? Long Vương trong nháy mắt đánh tới đi, Lục Minh trực tiếp đem mẹ vợ té nhào vào cánh cửa thần kỳ bên trong. Soạt cánh cửa thần kỳ quan bế. Oanh hỏa quang nổ tung. Long Vương công kích phá hủy mấy trăm năm nay cung điện. Lục Minh Long Vương sát ý nghiêm nghị. Truyền lệnh xuống. Phong tỏa Vân Dịch quốc độ. Tuyệt không thể cho Lục Minh bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, truyền lệnh xuống. Để sở hữu hỏa diễm cử long chờ lệnh. Tùy thời chuẩn bị xuất phát. Rõ Long Vương thần sắc lạnh lùng. Hắn tuyệt không tin tưởng. Lục Minh cái kia phá cửa. Có thể xuyên qua thế giới coi như có thể cũng sẽ không nhẹ nhõm. Sở dĩ trước lúc này, hắn muốn tiêu diệt Lục Minh. Chúng ta không biết hắn truyền tống tới nơi nào, một đầu hỏa long buồn sầu. Ôi ôi! Long Vương chỉ là cười lạnh một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn rời đi nơi này. Oanh sát ý vô tận tỏa ra. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Lục Minh chật vật theo mẹ vợ trên thân đứng lên. Khục! Ngươi là ai? Hỏa Nhi tò mò nhìn hắn. Vãn bối Lục Minh. Lục Minh cung kính nói. Lục Minh, Hỏa Nhi hai mắt tỏa sáng. Ngươi là Lục gia đứa bé kia đúng thế. Ta muốn mang ngài trở về. Lục Minh trầm giọng nói, kỹ càng chúng ta trở về giải thích. Chúng ta rời đi trước Vân Dịch quốc độ. Minh bạch. Hỏa Nhi quá thông minh. Một nháy mắt đã hiểu tất cả mọi chuyện. Được. Hỏa Nhi cô nương khẽ gật đầu, như thế nào đi tấm thẻ này? Lục Minh như nói thật nói. Ta cần năng lượng cung cấp. Ta liền có thể thi triển tấm thẻ này. Có nhất định tỷ lệ mở ra thế giới loài người đại môn. Được. Hỏa Nhi quả quyết nói, ta tới cấp cho ngươi năng lượng. Soạt Hỏa Nhi mềm mại hai tay rơi vào Lục Minh trên thân. Oanh hỏa diễm tràn vào. Lục Minh trong nháy mắt cảm giác được thể nội bị lấp đầy. Rất tốt. Chính là cái này cảm giác khai Lục Minh mở ra cánh cửa thần kỳ. Đáng tiếc vẫn như cũ là Vân Dịch quốc độ. Lại đến Lục Minh lần nữa thi triển. Soạt soạt lần lượt xuyên qua bắt đầu. Vì phòng ngừa bị Long Vương phát hiện, bọn hắn cũng đang không ngừng biến hóa vị trí. Hỏa Nhi trên thân tất nhiên có một loại nào đó khóa chặt dấu vết, sở dĩ bọn hắn sẽ không dừng ở một cái địa phương. Xoạt xoạt lần lượt biến hóa. Lục Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Hỏa Nhi cô nương sắc mặt cũng dần dần có chút tái nhợt thời điểm. Mẹ vợ đều bị ép khô khai thứ 203 lần Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Hỏa Nhi cô nương hồ nghi nhìn thoáng qua Lục Minh thấp giọng nói, ngươi được hay không? Lục Minh mặt không biểu tình. Bị mẹ vợ hỏi được hay không thật là trước nay chưa từng có thể nghiệm a được Lục Minh phi thường khẳng định. Ta chính là như thế tới. A Hỏa Nhi minh bạch kia tiếp tục soạt quang ảnh lấp lóe. Lần này, lại xuất hiện tại một cái không biết tên sơn khâu. Đối với cái này, Lục Minh cùng Hỏa Nhi cô nương đã sớm chết lặng. Vì phòng ngừa bị truy tung, hai người bước vào cánh cửa thần kỳ, rồi mới lần nữa chuẩn bị xuống một lần. Nhưng mà, soạt chung quanh hỏa quang hiện lên. Vô tận quang ảnh phong tỏa chung quanh hết thảy năng lượng, oanh oanh chỗ này khu vực lại bị chấn áp. Oanh oanh từng đầu hỏa diễm cử long xuất hiện. Dùng Long Vương cầm đầu hỏa diễm cử long. Từ trên trời giáng xuống. Đem chỗ này triệt để vây quanh. Sát ý nghiêm nghị Lục Minh. Lần này xem ngươi trốn chỗ nào, Long Vương cười lạnh. Lục Minh sắc mặt biến hóa. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tùy ý môn thế mà lại xuất hiện tại đối phương trong bấy cái này, thế nào có thể ta hỏi thăm những cái kia cử long. Long Vương thản nhiên nói, ngươi biết ta có thể truy tung Hỏa Nhi vị trí sao? Biết rõ. Lục Minh khẽ gật đầu. Hắn liền là biết rõ cái này. Mới mỗi lần đều muốn xuyên qua cánh cửa thần kỳ. Bởi vì giống như dừng lại tại một cái địa phương. Sớm bị Long Vương bắt đi chỉ là. Hắn không nghĩ tới. Coi như mỗi lần đổi vị trí, sẽ còn bị phát hiện, nhất là lần này dự phán sao? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp rời đi thế giới loài người, nhưng là ôi ôi. Ngươi cách này 200 lần biến hóa, ta mỗi lần đều nhìn. Long Vương tiếu, ta phát hiện ngươi chỉ có thể ngẫu nhiên xuyên qua. Ngươi ý đồ thông qua loại phương thức này xác suất nhỏ xuyên qua thế giới nhân loại. Có đúng không? Đáng tiếc. Ta theo ngươi 200 lần xuyên qua bên trong. Phát hiện bí mật ngươi mỗi lần xuất hiện địa phương. Đều là năng lượng dày đặc chi địa. Đều là năng lượng dồi dào. Đều là chưa khai thác phúc địa. Bởi vậy, ta tự mình cho ngươi tạo một cái tựu chân ngươi dưới cái này. Quả nhiên lần thứ 21, ngươi liền đến. Ôi ôi! Cái này địa phương sẽ trở thành phần mộ của ngươi. Long Vương giống như cười mà không phải cười. Lục Minh trầm mặt. Tốt một cách Long Vương cuối cùng hắn có chút đánh giá thấp. Mấy lần mưu kế thành công là bởi vì thân ở chỗ tối. Mà bây giờ làm vị này cường đại Long Vương biết được hắn tồn tại. Bắt đầu đảo ngược tính toán thời điểm. Tự liền Lục Minh cũng gặp khó khăn. Tốt một cách gậy ông đập lưng ông, tốt một cách ôm cây đợi thỏ, soạt hắn mở ra cánh cửa thần kỳ. Ý đồ rời đi. Ông thẻ bài phóng thích thất bại. Quả nhiên, Long Vương sớm đã phong bế nơi này. Lục Minh lần này, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Long Vương lạnh lùng nói. Soạt hỏa diễm hàng lâm. Mấy trăm tên hỏa long xuất hiện. Hiển nhiên, vì phòng ngừa Lục Minh đào tẩu, Long Vương đã vận dụng tối cường sức chiến đấu. Đây là đi qua lần trước tăng phúc tình hóa gần như sở hữu hỏa diễm cử long, soạt soạt hỏa long bọn họ phong kín Lục Minh sở hữu con đường. Long Vương lạnh lùng tiến lên. Kinh khủng hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thế giới. Đem phương viên trăm dặm bao trùm. Lục Minh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Siêu thần chế tạp sư 79 chương 775 bản mới bản biết hay không như thế để mắt ta sao? Lục Minh thở dài. Tràng diện này mấy trăm con hỏa long vây quanh một tòa thiêu đốt dãy núi. Chơ mắt nhìn. Không biết còn tưởng rằng các ngươi đặt chỗ này ăn lẩu đâu. Cách khác long đâu? Lục Minh hiếu kỳ. Kháng nghị du hành còn không có kết thúc, Long Vương sắc mặt có chút khó coi. Cách này không cần ngươi quan tâm. Chờ đánh chết ngươi sau này, ta tự nhiên sẽ diệt bọn hắn. A Lục Minh minh bạch. Xem ra kháng nghị bên trong địch không có chính mình, cái này nơi khác trọng yếu. Khó trách hiểu vương suốt ngày hủy đi kia. Hừ, Long Vương cười lạnh một tiếng, không còn nói nhảm. Oanh một đoàn hỏa diễm đánh tới. cường đại cửu tinh uy năng trong nháy mắt thẳng hướng Lục Minh. Ngay tại kia hỏa diễm mắt thấy là phải đem Lục Minh đánh xuyên một khắc này, soạt Lục Minh một cái lắc mình, trốn đến hỏa nhi phía sau. Quanh hỏa diễm bôn tập, đầy trời hỏa diễm nện ở hỏa nhi cô nương trên thân thiêu đốt một lát mới biến mất. Hoa Lục Minh sợ hãi thán phục, mẹ vợ quả nhiên chịu lửa. Hỏa long loại sinh vật này hỏa diễm kháng tính quả nhiên là điểm đầy long vương các loại. Cái này không phải ngươi muốn cứu người sao? Hỏa nhi cô nương cũng trầm mặc. Mặc dù hỏa diễm đối nàng tổn thương hoàn toàn chính xác không cao, nàng cũng biết Lục Minh như thế làm là đúng, nhưng là từ trên tình cảm luôn cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận, quá làm ẩu, có thể hay không tôn trọng thoáng cái trưởng bối Lục Minh? Có loại không cần trốn nữ nhân phía sau long vương sát ý nghiêm nghị. Cắt! Lục Minh bĩu môi, ta tựu né, ngươi như thế nào? Ôi ôi! Long vương cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi có thể tránh chỗ nào? Soạt hắn phất phất tay, ông ông mười mấy tên hỏa long bay lên, bọn hắn vần quanh tại Lục Minh chung quanh 360 độ không góc chết, bao trùm mỗi một hẻo lánh, sát ý nghiêm nghị. Tránh! Long vương cười lạnh. Lục Minh sắc mặt biến hóa, song trọng, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, liền xem như cầm mẹ vợ làm tấm thuẫn cũng ngăn không được. A 360 độ lời nói, Lục Minh theo bản năng nhìn thoáng qua mẹ vợ, duy nhất có thể ngăn cản địa phương hỏa nhi cô nương lôi kéo váy, sắc mặt khó coi. Lục Minh thở dài, cuối cùng vẫn là không có đi qua. Hắn đường đường thế giới loài người người mạnh nhất, còn không còn như tránh nữ nhân váy phía dưới, huống chi là mẹ vợ lại nói lại có thể tránh mấy lần. Nhìn xem chung quanh đầy trời hỏa diễm cử long, Lục Minh tin tưởng nhất định phải giải quyết những này ra hỏa, nếu không sớm muộn chết nơi này. Chỉ là thật đánh tiểu tiểu kiếm đừng gọi ta, đánh không lại. Lục Minh thở dài, ngươi lại không thể có chút tiền đầu, ngươi tự không nhìn đều là cửu tinh tiểu tiểu kiếm cũng khóc. Nó chỉ là một cái suy nhược lục tinh đỉnh phong hạt tâm a, nó căn bản cũng không nên tiếp nhận cái này viễn siêu nó cảnh giới này nên có địch nhân a. Lục Minh, oanh hỏa long trào lên. Lục Minh hít sâu một hơi, lúc này có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Trên thực tế, theo lúc trước Long Vương tiến vào thế giới loài người, Lục Minh làm cách nào đó quyết định thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến biện pháp ứng đối. Lần này tới, hắn cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng là thật có thể thực hiện sao? Hô! Lục Minh yên lặng móc ra một tấm thẻ. Oanh! Vô số hỏa long trào lên mà tới. Lục Minh đưa tay, ông thẻ bài tiêu tán, năng lượng lấp lóe. Kia một vòng trào lên mà đến hỏa long, kia mỗi một cách đều phi thường cường đại, cửu tinh hỏa long tinh anh, mỗi một cách đều là long vương tối cường quân cận vệ. Soạt! Ngay tại hỏa long bọn họ tới gần Lục Minh một sát na kia, ông một vòng kỳ dị quang huy hiện lên. Long vương con mắt đột nhiên trợn to, kinh dị nhìn thấy một đầu vượt dị đường cong xuất hiện, trong nháy mắt liên thông đến sở hữu hỏa long trên thân, rồi mới oanh quang ảnh nổ tung. Hỏa long bọn họ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Long vương không dám tin, cái này sao có thể đùa gì thế? Lục Minh, chỉ là một cách lục tinh mà hỏa long bọn họ kém nhất đều là cửu tinh, vẫn là đi qua huyết mạch tình hóa, viễn siêu phổ thông long tộc tinh khiết cửu tinh huyết mạch, như thế sức chiến đấu thế nào hồi sẽ mà đối diện? Lục Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Xong rồi! Hử! Long vương còn không tin, tiếp tục các ngươi lên! Oanh! Lại là một đợt hỏa long công kích. Lục Minh phất phất tay, ông thẻ bài tiêu tán, một đạo đường cong xuyên qua hỏa long, đưa chúng nó chớp mắt sấn bảo. Hỏa long bọn họ lại bay tứ tung ra ngoài, thâm thụ trọng thương, sở hữu long mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Cái này lá bài tẩy của ngươi! Long vương vẻ mặt nghiêm túc. Là, nếu như là Lục Minh áp chủ bài cũng liền có thể lý giải, nhưng là áp chủ bài thứ này bình thường chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại tiêu hao đều phi thường cự đại. Cách này Lục Minh lại đến oanh một loạt hỏa long treo lên, lại đến oanh lại một loạt hỏa long treo lên. Soạt! Thế giới trong nháy mắt yên lặng. Hỏa long bọn họ sợ hãi, Bởi vì chênh lệch quá xa, đây không phải đi qua phấn chiến khổ chiến sau này mọi người mới bị đánh bại, mà là Lục Minh tùy ý phất phất tay soạt từng mảnh ngã xuống. Cái này không có khả năng, Long Vương không dám tin tưởng. Ngươi thế nào có thể có được loại thực lực này, năng lực này? Căn bản không khoa học. Mà đối diện, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Quả nhiên tiêu tiêu thẻ tạo nên tác dụng, ôi ôi. Tiêu tiêu thẻ tác dụng là cùng một hạch tâm đồ vật đều có thể trực tiếp triệt tiêu. Năm đó Lục Minh dùng cái đồ chơi này diệt vô số sống nhau như đúc người áo đen, chỉ cần tu luyện thể hệ đồng dạng, chức nghiệp hạch tâm đồng dạng, cảnh giới đồng dạng. Đương nhiên thứ này lúc đầu đối Long là vô dụng, dù sao quyển tộc mặc dù là cái nào đó huyết mạch làm chủ, nhưng là phần lớn người huyết mạch vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút tạp chí, dẫn đến huyết mạch không giống nhau lắm. Tỷ như có người 90% hỏa long huyết mạch, 5% huyết mạch, 1% huyết mạch các loại. Nhưng mà nhóm này hỏa long không giống a, thế giới này vốn không có giống nhau như đúc huyết mạch hỏa long, nhưng là bọn chúng tình hóa, bọn chúng đi qua Lục Minh tình hóa thẻ hiệu quả. Mỗi lần một con rồng sức chiến đấu đều thu được tăng lên trên diện rộng. Mỗi lần một con rồng huyết mạch đều là như thế tinh khiết hoàn mỹ như vậy. Mà lại cũng đều là cửu tinh, cái loại cảm giác này tựa như là một nhà chỉnh dung bệnh viện ra minh tinh hiểu sở dĩ. Làm tiêu tiêu thẻ xuất hiện oanh oanh oanh cứ như vậy. Lại đến chứ, Lục Minh móc ra một đạp tiêu tiêu thẻ. Tê đối diện sở hữu hỏa long hít vào một cái hỏa khí. Cái này còn thế nào đánh ngươi, Long Vương vẫn như cũ còn tại trong hoảng hốt. Ngươi không, không có khả năng, ngươi thế nào có thể có được loại này sức chiến đấu, ngươi rõ ràng chỉ là một cái lục tinh soạt quyển chi thật. Lúc này hắn nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà đúng lúc này một đạo hỏa diễm hiện lên, một mực hỏa điểu trên không trung xuất hiện. Soạt hỏa điểu trở về, rơi vào Long Vương bên người. Chủ nhân, hỏa điểu rồn rập nói, ta mai phục tại nhân gian nổi ứng, đạt được tin tức mới nhất là liên quan với Lục Minh. Lục Minh cảnh giới chỉ là ngụy trang, không, không phải ngụy trang, chuẩn xác mà nói là nhân loại thế giới tu luyện thể hệ, lại đạt được tăng lên, lại đạt tới cửu tinh đỉnh phong, sau này thế giới loài người có thể đột phá một lần nữa trở về nhất tinh, nhưng là sức chiến đấu bảo trì không thay đổi, có thể tiếp tục bắn vọt, hỏa điểu rồn rập nói. Soạt Long Vương sắc mặt đại biến, kế tiếp tục bắn vọt đúng thế. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, cửu tinh liên minh tất cả mọi người đang bế quan bắn vọt, bọn hắn đem cảnh giới tiếp theo xưng là nhị chuyển, mà Lục Minh là một cái duy nhất đã nhị chuyển kinh khủng người tu luyện. Nghe nói cửu tinh liên minh hiệp hội đều bị Lục Minh chiếm đoạt, cũng không dám lấy lại công đạo, bởi vì bọn hắn mấy cái cộng lại đều đánh không lại Lục Minh. Hỏa điểu líu xíu nói, xác định sao? Xác định, đều là tại ngài Long Chi chân nhãn phụ trợ dưới quan sát kết quả, hỏa điểu tự tin nói. Long Vương trầm mặt, cũng liền giờ khắc này hắn cuối cùng biết rõ Lục Minh cường đại. Sở dĩ Lục Minh lục tinh lại là trong truyền thuyết nhị chuyển lục tinh sao các loại. Nếu như vậy khó trách phản thú quốc độ những hung thú kia ngăn không được Lục Minh một kích, khó trách những này thực lực cường đại hỏa long bọn họ cũng ngăn không được Lục Minh tùy ý một kích. Cuối cùng đây là thực lực chênh lệch thật lớn. Lục Minh quá mạnh, giờ phút này chung quanh vẫn là một mảnh yên lặng. Còn đánh sao? Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Ngươi đã có thực lực như thế, Long Vương đắng chát, vì cái gì không trực tiếp đánh xuyên Vân Dịch quốc gia? Bởi vì nơi này là Tiểu Bạch quê hương, Lục Minh đạm mạc nói. Tiểu Bạch thể nội cuối cùng giữ lại nơi này huyết, còn có vị này cũng ở nơi đây. Coi như ta mang đi các nàng cũng là người nơi này. Hiện tại chém chém giết giết, tử thương vô số, sau này các nàng lại nên như thế nào tự xử? Lục Minh từ tốn nói. Minh bạch. Long Vương đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía Hỏa Nhi cô nương. Các ngươi đi thôi. Nguyên lai đúng là bởi vì Lục Minh thiện lương. Hắn đã từng cũng nghe Lục Minh người này phi thường thiện lương, lại coi là đều là lời đồn. Hiện tại xem ra ôi ôi, hắn bại, bại phi thường triệt để. Vô luận là thực lực hay là phẩm tính hắn biết rõ. Có được mực này siêu cấp thực lực, bây giờ đã nhị chuyển lục tinh lục minh. Căn bản không có người có thể ngăn cản bảy đại quốc gia sớm tối đều là lục minh nhị chuyển. Nhị chuyển đến cùng là cái gì, kia lại là một cách như thế nào đáng sợ cảnh giới? Hồi lâu, lục minh đi. Xoạt cánh cửa thần kỳ mở ra, lục minh tiêu sái mang theo hỏa nhi cô nương rời đi. Long vương như cũ tại nguyên chỗ, hắn dừng lại cực kỳ lâu. Bỗng nhiên hắn mở miệng nói ra, ta nghĩ ta cũng là thời điểm bế quan tu luyện. Hỏa long bọn họ mộng bế quan đúng vậy a. Long vương thở dài, ta lãng phí quá nhiều thời gian, đã nhị chuyển thời đại đã đến. Nếu như ta không có nhị chuyển, tương lai vân dịch quốc độ nên như thế nào sở dĩ tiếp xuống? Ta sẽ dùng tận sở hữu tài nguyên, dùng hết sở hữu toàn lực đi nhị chuyển đời này. Không vào nhị chuyển không xuất quan, long vương thần sắc nghiêm nghị. Lục minh có thể làm được, nhân loại có thể làm được, bọn hắn cũng có thể thế là. Đêm đó, long vương chính thức bế quan, bất phá nhị chuyển không xuất quan ban đêm. Lục minh đại chiến long vương video lưu truyền ra đi. Lại một lần nữa quét sạch các đại hạt giống luận đàn. Các loại cầu loại lâu chủ người tốt cả đời bình an tin tức bao trùm mạng lưới. Đến tận đây, mọi người cuối cùng hoàn toàn giải lục minh sức chiến đấu nguyên lai không chỉ là bởi vì ngưu đầu quái vật, nguyên lai liền xem như tinh anh cửu tinh hỏa diễm cử long đều sống không qua lục minh tiện tay vung lên, nguyên lai không đơn thuần là bởi vì thẻ bài. Càng là bởi vì lục minh đã đến một cái trước nay chưa từng có hoàn toàn mới cảnh giới nhị chuyển, một cái cảnh giới thần bí. Cái loại cảm giác này tựa như là lục minh sớm tiến vào trò chơi kế tiếp phim tư liệu cảm giác. Long vương thần phục, hỏa long thần phục, vân dịch quốc độ cũng coi là đánh giá xuống tới. Như thế, mọi người biết rõ lục minh cường đại, cũng thấy được lục minh lòng dạ. Nguyên lai, nhân ra lục minh từ đầu tới đuôi đều không muốn đồng thủ là vân dịch quốc độ từng bước ép sát. A nghe nói phản thú quốc độ cũng là như thế. Đây mới thật sự là cường giả A, đúng vậy A. Cỡ nào tồn tại cường đại A, cỡ nào hiền lành tồn tại A, đây mới thật sự là cường giả A, đúng vậy A. Mọi người thổn thức không thôi. Ngươi xem một chút. Hiện nay, chưa hề đối với nhân loại thế giới xuất thủ mấy cái quốc gia. Ngược lại là an toàn nhất, nếu sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu mà giờ khắc này. Vũ chức quốc độ, chúng ta phỉ thúy thiếu niên, vũ chức quốc vương, giờ phút này cũng là yên lặng nhìn xem vừa xong lục minh đại chiến long vương cao thanh không che video. Hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Nguyên lai lục minh không ngờ trải qua như thế cường đại, sao quả nhiên lựa chọn của mình là đúng. Ăn lại thêm tỷ tỷ quan hệ, lục minh cùng mình cũng coi là thân thích. Như thế, hắn cũng không cần lo lắng. Bất quá, hiện tại chính mình vị kia đáng yêu thanh mai trúc mã còn tại lục minh nơi đó. Bỗng nhiên, trước mắt một vòng ám ảnh hiện hiện. Dưới thân chỗ ngồi tựa hồ biến thành đen tuyền. Kia cái ghế trên lưng mọc ra kỳ quái sừng nhọn. Tựa như ác ma sừng nhọn. Cùng này đồng thời, từng tầng đến từ đáy lòng thanh âm rủ phát ra giết lục minh. Đoạt lại thủy điểu giết hắn, giết lục minh, thanh âm kia tựa như ác mộng tiếng vọng. Ba chiếc chiếc quốc vương một bàn tay đập đi lên, cái ghế chấn vỡ, thế giới khôi phục bình tĩnh. Giết cái gì, giết thủy điểu cùng lục minh cùng một chỗ không thơm sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi quốc vương nhìn xem bị chấn nát cái ghế lâm vào trầm tư. Kia đột nhiên lên sát niệm là thế nào chuyện, chẳng lẽ là mình học nghệ không tinh sao? Giờ phút này, vĩnh hằng quốc độ, vô số tên tồn tại cường đại tụ tập. Lục minh bình phục vân dịch quốc độ, đủ để chấn động thế giới. Bọn hắn nhằm vào chuyện này tiến hành thảo luận. Cuối cùng cũng là quyết định ưu tiên đột phá nhị chuyển. Nếu không, bọn hắn căn bản bất lực chống lại lục minh, lại nói bọn hắn giống như cũng không cần thiết cùng lục minh đối nghịch. Thế giới loài người cũng bất quá là một cách lục minh nhị chuyển cửu tinh liên minh một cách đều không có, cho nên chúng ta cũng không cần thiết cùng lục minh chiến đấu. Vậy ý của ngài là cố gắng tu luyện đi. tất cả mọi thứ ở hiện tại chiến đấu đều không có chút ý nghĩa nào. Tương lai sẽ là nhị chuyển thiên hạ, vậy nếu như Lục Minh đến, Lục Minh cũng không phải là người xấu. Hắn nếu có điều kiện, hợp tác chính là minh bạch. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Quốc Vương làm quyết định. Trên thế giới này, không có cái gì đồ vật là không thể hợp tác. Đã Lục Minh như thế cường đại, vậy liền tạm thời cùng Lục Minh hợp tác. Chờ đợi quật khởi chính là nhị chuyển bọn hắn sớm tối cũng sẽ đạt tới. Hội nghị kết thúc, quốc vương trở về. Phụ hoàng, một người thanh niên đi tới, ta có quan hệ với Lục Minh tin tức mới nhất. À, quốc vương trước mắt sáng rõ, nói đến, được. Người trẻ tuổi đi đến quốc vương bên người, bỗng nhiên móc ra một thanh rượu gì hắc kiếm, đem vị này cao cao tại thượng Vĩnh Hằng Quốc độ quốc vương đâm lạnh thấu tim. Quốc vương không dám tin, ngươi thanh kiếm này thật có lỗi. Người trẻ tuổi thấp giọng nói, phụ hoàng, ngươi không nên hèn yếu như vậy. Phúc màu máu lói lên. Quốc vương ngã trên mặt đất. Người trẻ tuổi lạnh lùng quét thi thể một chút, nhìn về phía kiếm trong tay. Trên thân kiếm hiện lên một vòng lạnh lẽo ám ảnh, tựa như một cái dữ tợn dù quái. Kể từ hôm nay, ta chính là Vĩnh Hằng Quốc độ vương siêu thần chế tạp sư. 79 chương 776 trở về. Vân dịch quốc độ, sơn mạch nào đó, Lục Minh cùng Hỏa Nhi cô nương còn ngồi xổm ở rừng sâu núi thắm xoa cánh cửa thần kỳ. Mẹ vợ tay nhỏ không ngừng tại Lục Minh trên thân lưu động, cho hắn truyền thâu năng lượng, hy vọng hắn có thể mau sớm mở ra cánh cửa thần kỳ. Hiện tại bọn hắn cùng Long Vương nói tốt, tự nhiên cũng không cần khắp thế giới tán loạn, chỉ cần tại nguyên chỗ xoa ra một cái, dù là vẻn vẹn một cách thông hướng thế giới loài người đại môn, đều đầy đủ. Nhưng mà soạt cánh cửa thần kỳ mở ra, vẫn là vân dịch quốc độ. Soạt cánh cửa thần kỳ mở ra, như trước vẫn là. Soạt Lục Minh một hơi xoa 100 cái cánh cửa thần kỳ, môn kia sau thế giới vẫn như cũ quen thuộc như thế. Lục Minh a, Hỏa Nhi cô nương ngữ khí u, ngươi được hay không? Lục Minh có chút xấu hổ. Cũng nhanh, cũng nhanh. Hỏa Nhi thở dài, nói thật, nàng hiện tại có chút bận tâm nữ nhi tương lai sinh sống. Lục Minh thở dài, xem ra hôm nay thật nguyệt gặp đen, trước sau tổng lại 300 cái đều không có ra, cực kỳ giống bị lập trình viên án sửa đổi ao bị hố. Ta nghỉ ngơi một chút, năng lượng hao hết. Hỏa Nhi nói, chợt nàng ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu năng lượng. Vâng, Lục Minh cung kính nói. Mà lúc này, Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên mở miệng. Lục Minh, giống như cánh cửa thần kỳ mở ra tỷ lệ thật là một phần ngàn vạn, thế nào đủ? Vậy liền để vân dịch quốc vương mở cho ta tích. Lục Minh tử tốn nói. Ôi ôi, Tiểu Tiểu Kiếm bĩu môi. Ngươi có phải hay không quên, vì phòng ngừa vân dịch quốc vương xâm lấn, chúng ta phong kín xâm lấn thế giới loài người hết thảy khả năng. Lục Minh sở dĩ. Tiểu Tiểu Kiếm hắc hắc vui lên. Ngươi có thể vĩnh viễn không thể quay về thế giới loài người. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể cùng mẹ vợ vui sướng ở chỗ này qua nửa đời sau. Lục Minh mặt tối sầm. Qua mỗi ngươi tình cảm của hắn kiên định không thay đổi. Chỉ có Tiểu Bạch một người coi như Hỏa Nhi các phương diện đều cực kỳ ưu tú, hơn nữa còn là mẹ vợ, hắn cũng sẽ không dao động. Tiểu Tiểu Kiếm mê hoặc. Mặc dù nó ngữ văn không tốt, nhưng là ngươi cái này coi như mà lại thế nào dùng là cái gì gọi coi như, hơn nữa còn là mẹ vợ khục. Lục Minh tằng hắng một cái này không cần để ý. Hồi lâu, Hỏa Nhi khôi phục hoàn tất. Một đôi tiêm tiêm ngọc thủ lần nữa ép đến Lục Minh trên thân, bắt đầu đem năng lượng bổ sung đến Lục Minh thể nội. Hai người lần nữa bắt đầu. Soạt thất bại, soạt lại thất bại. Trước mắt, từng tòa thông hướng vân dịch quốc độ các nơi môn xuất hiện. Nhưng mà không có một cách nào là nhân loại thế giới khí tức. Ngược lại đều là các loại tử long nhà tắm. Cũng may, bọn hắn đã không cần xuyên qua. Phát hiện khí tức không đúng, nhìn một chút có thể trực tiếp quan bế. Căn cứ siêu tốc định luật, chỉ cần tay ngươi nhanh, tốc độ đầy đủ nhanh, tự nhất định có thể đang tắm tử long phát hiện trước đó đem cánh cửa thần kỳ quan bế. ăn không có tâm bệnh. Lại đến. Lục Minh khẽ cắn môi. Cuối cùng. Tại Lục Minh lại một lần nữa đem mẹ vợ ép khô trước đó oanh một cánh cửa đặc biệt xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là mở cửa trong nháy mắt. Lục Minh cũng cảm giác được một tia nhân loại quen thuộc thế giới khí tức. Đến rồi Lục Minh hưng phấn. Thấy được. Hỏa Nhi cũng kích động lên. Cuối cùng muốn tới oanh đại môn xuất hiện. Lục Minh đẩy mở cửa xem xét. Lập tức kinh ngạc. Bởi vì mặt khác. Vậy mà không phải nhân loại thế giới. Mà là một cái kỳ quái địa phương. Cái này giống như là một cái cổ mộ chỗ sâu. Trung quanh tràn đầy nhân loại quen thuộc khí tức. Nhưng là lại có một ít vân dịch quốc độ khí tức. Cái này không giống như là thế giới loài người. Cũng không giống là vân dịch quốc độ. Hỏa Nhi cũng rất kỳ quái. Tình huống gì? Lục Minh gãi gãi đầu, cổ mộ lệ ảnh soạt hắn theo cổ mộ đi xuống. Ngạc nhiên phát hiện cái này lại là một cái nhân công mở ra tới thông đạo, đúng thế. Không sai. Nhân công mở ra tới bởi vì lối đi kia bên trong rõ ràng nhìn ra nhân công vết tích trong thông đạo. Cũng có thể nhìn thấy một chút đến từ thế giới loài người đồ vật vết tích nha. Còn có vân dị quốc độ đồ vật. Cảm giác kia buôn lậu Lục Minh sắc mặt trở nên cổ quái. Lại có người tại hai cái quốc gia chi gian buôn lậu soạt. Lục Minh hai người rất đi mau đến thông đạo đầu kia. Vẫn như cũ là một cái phần mộ. Lục Minh không rõ lắm đây là nơi nào. Bất quá tại trong phần mộ, hắn ngược lại là phát hiện một vài thứ tường kia trên vách cổ lão vết tích. Giống như là một cái chức nghiệp tiểu tiểu kiếm đang nhìn. Tiểu tiểu kiếm nhìn một lát, thần sắc cũng biến thành cổ quái. Cái này giống như là một cái viễn cổ thời đại thất truyền chức nghiệp. Ta nhớ được gọi cái gì yêu đao Lục Minh giống như có chút ấn tượng. Không phải đối cái nghề nghiệp này có ấn tượng. Mà là đối cái nghề nghiệp này người giống như hắn nhớ không lầm. Lúc ấy Trương Tiểu Bàn truyền thừa cái nghề nghiệp này sở dĩ. Lối đi này là con hàng này mở ra tới con hàng này thế mà tại buôn lậu vẫn là tại hai cái quốc gia ở giữa buôn lậu cái gì tin tức sao chợt. Lục Minh lại cảm thấy rất hoang đường. Ôi, đoán chừng mình cả nghĩ quá rồi, Trương Tiểu Bàn ra hỏa kia thế nào có thể mà à. Hỏa Nhi bỗng nhiên truyền đến kinh hô thanh âm. Bên kia tựa hồ theo bên cạnh cách nào đó trong quầy lật ra một vài thứ. Lục Minh theo bản năng hướng sông đi qua. Rồi mới trầm mặt. Ăn kia là một đạp đạp cơ, dơ. Mỗi lần một tấm phía trên đều ấm khắc lấy quen thuộc văn tự cao thanh cái gì. Không che cái gì. A còn có rất xem thêm lấy tựu rất nóng tiểu tỉ tỉ. A cách này Lục Minh bỗng nhiên thời không nói. Cách này quen thuộc họa phong quen thuộc tang vật thực nện cho. Loại trừ cái kia đáng chết mập mạp còn có ai sở dĩ tên ngốc này tại thu hoạch được viễn cổ truyền thừa. Có bản lĩnh sau này. Cuối cùng theo trước kia trường học bán đĩa. Phát triển thành xuyên qua thế giới bán đĩa ngưu phê Lục Minh có thể nói cái gì hắn nếm thử liên hệ mập mạp. Đáng tiếc. Máy truyền tin bên kia không có hồi phục. Lối đi này vết tích cũng có chút chênh lệch thời gian. Tiểu tiểu kiếm đánh giá. Lối đi này cự ly mặc dù rất ngắn, nhưng là từ thời gian khoảng cách nhìn lại, ước chừng là dùng để thời gian một năm mới móc ra. A Lục Minh minh bạch. Một năm sao? Trương Tiểu Bàn bên kia chưa hồi phục chính mình, bất quá Lục Minh ngược lại là thấy được bản hắn giới. Ăn ấm mở nhìn. Ha ha ha, cuối cùng đến ta thần tượng tới qua địa phương. Thần tượng Lục Minh gãi gãi đầu. Trương Tiểu Bàn thần tượng hẳn là Giang Phong. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Giang Phong A Lục Minh nghĩ tới. Trương Tiểu Bàn nói qua. Hắn bội phục nhất thần tượng liền là Giang Phong các loại chờ chút. Lúc ấy Lục Minh không biết rõ tình hình. Hiện tại xem ra sở dĩ. Trương Tiểu Bàn bội phục là Giang Phong dám cưới rồng. Lục Minh thở dài. Ngươi ngó ngó đây đều là cái gì người được rồi. Hắn tiếp tục hướng xuống vượt qua. Tốn thời gian một năm. Cuối cùng làm xong. Hừ hừ. Cuối cùng có thể đi ra trong nhân thế hạnh phúc nhất. Chớ quá với mang theo yêu thích người lưu lạc thiên hạ mặc dù đào mỏ thời gian đắng một chút. Nhưng là dù sao có người bổ. Ý tiếp. À, tiểu bàn tìm đối tượng nha. Không đúng tiểu bàn đối tượng cái kia bé con. sở dĩ bọn họ hai vị cũng cuối cùng ở cùng một chỗ ăn không tệ. Lục Minh rất vui mừng. Trương Tiểu Bàn vòng bằng hữu đều là thật lâu mới đổi mới một lần. Nhìn ra được, tên ngốc này mạnh lên sau này cũng cuối cùng cùng vị kia vượt qua hạnh phúc thời gian. Đương nhiên, thế giới khác bán đĩa hắn là không nghĩ tới khục. Chỉ có thể nói, vô luận cách nào thế giới đám người đối với loại vật này nhu cầu đều như thế tràn đầy a rất nhanh. Bọn hắn đem phần mộ lật khắp, cuối cùng tìm được nhập khẩu. Xoạt cái nào đó cổ lão phiến đá ấm xuống, một cái nhập khẩu xuất hiện. Bọn hắn biến mất tại trong phần mộ. Làm trước mắt khôi phục tầm mắt thời điểm, đã trở lại thế giới loài người. Thế giới loài người lại có như thế khai quật đại năng. Hỏa Nhi cảm khái. Đương nhiên, còn tăng thêm một câu, còn như thế hèn hạ. Lục Minh, lúc này nếu là thừa nhận nói mình cùng vị này nhận biết, sợ là sẽ phải bị đánh chết được rồi. Đi về trước đi. Soạt quang ảnh hiện lên. Lục Minh trong tay về thành thẻ mở ra. Cuối cùng về tới Thiên Đô thì như thế, ầm ầm đung đưa Vân Dịch quốc độ chi hành mới xem như kết thúc. Rất nhanh, Lục Minh về tới kiếm thẻ sư hiệp hội. Sư phụ Tiểu Bạch đi lên liền là một cái hổ phác. Ngoan, Lục Minh sờ sờ tiểu nha đầu, lẩm bẩm. Tiểu Bạch thuận lợi trượt xuống tới, ăn không có kẹp lại. Ngươi thế nào biết rõ ta trở về? Lục Minh nghi hoặc. Tiểu Bạch mắt to vô tội chớp mắt, rồi mới cấp tốc đem máy truyền tin ẩn đi. Đương nhiên là ta cùng sư phụ tâm đều cảm ứng một điểm thông đâu. Lục Minh, mỗi ngày bị bản thân đồ để giám sát còn đi được rồi, cũng không phải cái gì đại sự. Nha đầu, nhìn xem ta mang ai tới. Lục Minh thần bí nói. Ăn Tiểu Bạch ánh mắt lúc này mới rơi vào Hỏa Nhi cô nương trên thân. Không biết vì cái gì, cô nương này trên người có một loại hết sức quen thuộc khí tức. Còn có vóc người này, cái này sung mãn sư phụ. Tiểu Bạch trước mắt sáng rõ, đây cũng là phải vào môn tỷ tỷ sao? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn nhìn mẹ vợ một chút. Ngày cách này còn không mở miệng, Hỏa Nhi cô nương cũng nghi ngờ nhìn hắn một cái. Rất là mê mang. Muốn đánh chào hỏi mà thế là. Nàng có chút xa lạ cùng Tiểu Bạch lên tiếng chào hỏi. Người tốt. Người tốt. Tiểu Bạch đáp lại nói. Lục Minh hốt hoảng. Các loại. Hai ngươi cách này sao? Chuyện Nhi, Tiểu Bạch trước kia cùng ngươi tách ra thời điểm niên kỷ quá nhỏ nhớ không rõ rất bình thường. Nhưng là ngươi tách ra sau này, ngay cả mình hài tử cũng không nhận ra ngươi, không phải tới gặp nữ nhi sao? Lục Minh đâm đâm mẹ vợ. Đúng thế. Hỏa Nhi cô nương gật gật đầu. Tính toán thời gian, nữ nhi của ta hẳn là 17-18 tuổi đi, đứa bé kia hiện tại cũng nên duyên dáng yêu kiều. Lục Minh lấy lại tinh thần. Nha nga. Hắn nhớ tới tới. Sở dĩ Hỏa Nhi cô nương không biết Tiểu Bạch vào sinh mệnh chi tuyển sự tình, cùng chính mình cái kia xa điêu phụ thân đồng dạng xem xét liền là thân sinh á tiền bối. Lục Minh lần nữa đâm đâm mẹ vợ. Ai? Hỏa Nhi nháy mắt mấy cái. Đối với Lục gia đứa bé này, nàng vẫn là rất thưởng thức. Kỳ thật Lục Minh thở dài, vì tránh né truy sát, Giang Phong đem nàng vứt xuống sinh mệnh chi tuyển. Sở dĩ thanh xuân mãi mãi vẫn bộ dáng này. Hỏa Nhi thân thể lập tức chấn động, lại nhìn về phía Tiểu Bạch thời điểm, lập tức lệ nóng doanh tròng. Cái này nhìn qua không có ngực không mông, cái này chính là nàng hài tử khóc. Đứa nhỏ này xem xét tựu chưa ăn no qua a, thật thê thảm. Hỏa Nhi đi qua liền đem Tiểu Bạch bế lên. Ta hài tử đáng thương, ô ô ô. Ai? Tiểu Bạch mờ mịt. Chợt nàng tự cảm nhận được quen thuộc ôm ấp kia, quen thuộc người. Nghĩ tới nàng khi còn bé nếm qua mẹ là ta, là ta, ô ô ô, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, khẩu ngươi. Hài tử ô ô ô, mẹ con hai người khóc sòng sòng. Tốt một phen mẫu nữ thâm tình. Chỉ là, chỉ một lát sau, Tiểu Bạch tỉnh táo lại. Mẹ, ta có một vấn đề. Ngươi nói. Mẹ, ngươi cách này người là sau đó làm sao, thế nào có thể, kia tại sao ta không có khục? Lục Minh tằng hắng một cái, tránh hơi xa một chút. Bắt đầu còn tốt, liền là cảm nhân mẫu nữ đối thoại, Nhưng là thế nào tựu cho tới người phía trên, phục trách để cho người ta ngượng ngùng tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nhìn Lục Minh một chút. Nhân gia mẫu nữ nói chuyện phiếm, ngươi cách nghe lén trách có cái gì ngượng ngùng he tai bất quá. Một lát, Hỏa Nhi ngược lại là đem Lục Minh kêu đi qua. Tiểu Bạch thân thể thế nào chuyện? Hỏa Nhi nghiêm mặt nói. Ta đã nói rồi nha. Lục Minh nháy mắt mấy cái. Ngươi không phải cầm tới hắc ám thánh thủy sao? Hỏa Nhi nhíu mày. Đúng thế. Lục Minh gật gật đầu. Ta đã trợ giúp Tiểu Bạch giải trừ sinh mệnh chi tuyền hiệu quả. Nhưng là cũng không để cho hắc ám thánh thủy trực tiếp trợ giúp Tiểu Bạch khôi phục. Tại sao? Hỏa Nhi nghi hoặc. Bởi vì không dễ khống chế. Lục Minh thở dài. A Hỏa Nhi minh bạch. Cái này ta tới đi. Ta có thể tinh chuẩn đem Tiểu Bạch khôi phục lại vốn nên thuộc về tuổi của nàng. Không phải. Lục Minh có chút xấu hổ. Ta chỉ không phải niên kỷ mà là thân thể. Khục. Lục Minh tằng hắn một cái. Đúng đấy. Giống như bỗng nhiên cho Tiểu Bạch dài 3 tuổi. Thân thể đến cùng nên thế nào khống chế, đến cùng sẽ như thế nào phát dục, vạn nhất là đốt cháy giai đoạn cái chủng loại kia đúng không? 3 năm bỗng dưng tăng trưởng. Cũng không có bổ sung sữa bò cùng các loại dinh dưỡng. Không dễ khống chế nha. Lục Minh lo lắng. Hỏa Nhi cô nương sắc mặt đen nhánh, ngươi tại ghét bỏ nữ nhi của ta? Dĩ nhiên không phải. Lục Minh nghiêm mặt nói. Tiểu Bạch mặc kệ cái gì bộ dáng ta đều yêu thích. Chủ yếu là Tiểu Bạch nha đầu chấp niệm quá nặng. Vạn nhất trường đại sau còn không có phát dục, ta lo lắng nàng chịu không được. Hỏa Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Minh. Lúc này mới tiếp nhận lời giải thích này. Như vậy tùy các ngươi à, cái này trung quy là thuộc về các ngươi thời đại. Còn có cảm ơn ngươi. Hỏa Nhi nghiêm mặt nói. Cuối cùng, Lục Minh là đi cứu nàng trở về. Nàng đợi như thế chút ít năm. Không đợi được Giang Phong. Lại chờ được con rể vẫn là tại lúc vừa ra đời với cho nữ nhi mua thông gia từ bé con rể. Không sao. Lục Minh mỉm cười. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Hỏa Nhi có chút xấu hổ. Giang Phong hắn a. Ngay chờ một lát. Lục Minh nghĩ tới. Nguyên kế hoạch là cùng Giang Phong cùng đi cứu người. Kết quả cánh cửa thần kỳ bỗng nhiên mở ra. Dẫn đến không hiểu thấu đi một chuyến. Lại không hiểu thấu cứu người trở về sở dĩ. Hoàn toàn chính xác nên cho Giang Phong nói rằng. Thế là. Hắn lập tức liên hệ Giang Phong. Soạt điện thoại kết nối. Đối diện truyền đến quen thuộc tiếng thở dốc. Hỏa Nhi. Lục Minh. A cái này siêu thần chế tạp sư 79 chương 777. Giang Phong đèn trên thuyền trải đối sầu ngủ. Có chuyện gì? Giang Phong thô kệch thanh âm, nương theo lấy quen thuộc bối cảnh âm. Lục Minh trầm mặc. Mặc dù loại tình huống này hắn đã gặp được rất nhiều lần, nhưng là lần này có mẹ vợ quả nhiên. Hắn liếc nhìn, Hỏa Nhi sắc mặt đã đen. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái, tranh thủ thời gian mở miệng, hiệu trưởng, nhưng thật ra là có chuyện gì mau nói. Bên kia bối cảnh âm trở nên gấp rút, ta cái này có chút công việc. Lục Minh mặt tối sầm. Ngày lúc này nghiêm túc sao? Nhìn xem mẹ vợ càng ngày càng đen sắc mặt. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Ý đồ cho Giang Phong vãn hồi một điểm thân tình chậm rãi người thiết. Hiệu trưởng. Ngài độc thân như thế chút ít năm. Tay phải đều nhanh mài ra kén đi ôi ôi. Giang Phong bá khí cười lạnh một tiếng. Thế nào có thể lão phu nhân khí? Đi đâu nhi đều cô nương theo tới chỗ nào nhân khí mị lực không giảm? Năm đó ngươi có chuyện gì? Lão phu hiện tại đang cùng cô nương xem kim ngư đâu? Giang Phong bá khí nói. Nói đùa. Làm đường đường nhạc phụ thế nào có thể để Lục Minh kéo chính mình mặt mũi? Nhưng mà hắn không biết là đối diện Lục Minh, Hỏa Nhi, xem kim ngư Lục Minh thay cha vợ mặt niệm kỳ thật. Lục Minh lau lau mồ hôi. Cảm giác không tốt lắm. Nhưng mà hắn vừa muốn đối Giang Phong nói thật bị mẹ vợ Hỏa Nhi ngăn cản. Nàng tiện tay vung lên. Hỏa diễm trên không trung ngưng kết thành một loạt phù đề. Ngươi những năm này chẳng lẽ không phải đan triệt tới? Lục Minh từng chữ nói ra niệm đi ra, hít vào một cách lương bì. Song trọng. Cha vợ muốn lạnh. Dĩ nhiên không phải Giang Phong cười lạnh. Yêu thích lão phu người. theo Thanh Minh thị ship tới Thiên Đô thị đi. Thế nào có thể độc thân lão phu một ngày đổi một cách đều không giống nhau. A Lục Minh không nói gì. Hắn bây giờ hoài nghi chính mình đi cứu người đến cùng phải hay không chính xác, mà lúc này Hỏa Nhi cô nương đã không thể nhịn được nữa. Giang Phong, đây chính là ngươi những năm này không cứu ta nguyên nhân. Đối diện trong nháy mắt mộng. Hỏa Nhi thế nào? Hỏa Nhi cười lạnh. Ta trở về ngươi rất không cao hứng thế nào có thể? Giang Phong kích động. Ngươi thế nào trở về ta? Ta cái này trở về không cần. Hỏa Nhi lạnh lùng nói, năm đó ngươi đã cứu ta mới tử ngươi. Lần này là Lục Minh đã cứu ta đang suy nghĩ đêm nay muốn thế nào qua. Giang Phong mặt đều hóa xanh, Hỏa Nhi, ta ba. Hỏa Nhi thở phì phò cúp điện thoại. Hỗn chứng tức chết, nàng như thế nhiều năm không gặp. Thế mà Lục Minh cũng có chút xấu hổ. Bầu không khí xấu hổ còn chưa tính. Hỏa Nhi nói lời. Để hắn cũng rất xấu hổ. Thế là hắn thận trọng nói, ngài lời mới vừa nói đương nhiên là chọc tức hắn. Hỏa Nhi nói. A Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Hù chết hắn, thân thể của hắn một phần đều trực tiếp dọa cứng ngắc lại. Hắn còn tưởng rằng hồi lâu. Hỏa Nhi tìm Tiểu Bạch ôn chuyện đi. An Lục Minh tính toán thời gian, đoán chừng lão Giang đầu cũng sắp trở về rồi. Ách, đến lúc đó không thể thiếu một trận hỏa thiêu gà nướng chập chập chập. Không thể không nói, chúng ta Trương Ý Tôn vẫn là ngưu phê a. Vì sao Tiểu Tiểu kiếm nghi hoặc? Giang Phong đèn trên thuyền trải đối sầu ngủ. A Lục Minh cười trên nỗi đau của người khác. Hắc, những ngươi cách lão Giang đầu thổi ngưu bức a. Quả nhiên vào lúc ban đêm lão Giang đầu liền trở lại. Nghe nói là lòng như lửa đốt, xông về tới còn thiếu nợ nhân gia kiếm tu một cái quải phiếu tiền. Đáng tiếc, hắn liền nàng dâu môn cũng không vào đi, cách nào môn cũng không vào đi. Lục Minh, ngươi thế nào không nói sớm? Giang Phong nhìn thấy Lục Minh tựu giận không chỗ phát tiết. Ngươi cảm thấy ta có thể nói ra đến? Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Mẹ vợ nhìn chằm chằm đâu, hắn dám nói vậy? Ngươi cứu người cũng không mang theo ta? Giang Phong có chút tiểu oán niệm. Nàng dâu được cứu trở về là cực tốt. Thế nhưng là cứu người chính là con rể lại là một chuyện khác hết. Lần này tới lần khác chính mình còn hoàn toàn không biết rõ tình hình, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lục Minh thở dài. Ta biết. Giang Phong thở dài. Vừa rồi trên đường hắn đã nghe nói cánh cửa thần kỳ mất khống chế đi vào sự tình, mà lúc này thiếu niên áo trắng đi qua. Nhìn thấy Giang Phong kinh ngạc tràng cảnh lập tức tinh thần tỏa sáng. Giang tiền bối. Thiếu niên áo trắng tự tin dâng trào. Tình cảm khai thông sự tình, ta có kinh nghiệm. Có muốn hay không ta đến? Giang Phong lập tức hoảng sợ. Những người khác hắn không hiểu rõ, nhưng là cách này thiếu niên áo trắng, thiếu niên này đoàn ngươi đi ra a. Giang Phong hoảng sợ nói. Thế là tại thiếu niên áo trắng mờ mịt ánh mắt bên trong, Giang Phong đem hắn trực tiếp đánh ra. Hô, Giang Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đùa, chuyện tình cảm có thể để cho người khác nhúc tay sao? Lại nói vạn nhất bị con hàng này lục hóa, vậy thì không phải là nhúc tay sự tình, vậy liền có thể là nhúc tay vào giống như càng lục, có thể liền là cắm khác ngấm. Lại tự hoảng sợ. Ngươi xem một chút, ngươi cái này đều cái gì phá kế hoạch? Giang Phong lau mồ hôi. Lục Minh, hắn cảm thấy lục hóa kế hoạch không tệ nha. Ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Lục Minh liếc nhìn, có cơ hội tâm sự Ngọc Hào Vũ chức quốc độ quốc vương. Ngươi xem, bị lục hóa qua đều nói xong ta rút lui trước. Lục Minh thở dài, ngài cái này thật không có sự tình không có việc gì. Năm đó ta có thể cầm xuống nàng, hiện tại cũng có thể. Giang Phong bá khí đi qua. Nàng dâu, ta gần nhất tìm tới một bài thơ, nghe nói là viễn cổ thi nhân viết. Ngươi nghe một chút. Mặt trăng lặng u hót sương đầy trời. Giang Phong đèn trên thuyền trải là một đôi. Cô Tô Thành bên ngoài Hàn Sơn Tự, nửa đêm cùng một chỗ ngủ khách thuyền. Bài thơ này miêu tả Giang Phong cùng tàn lửa xúc động lòng người tình yêu cố sự Lục Minh các loại. Đây không phải lần trước chính mình chửi bậy hắn thời điểm nói với hắn sao? Cam mẹ nó. ta cũng còn không có chép thơ đâu, ngươi cái này trước chép lên còn cần đến tán gái bất quá. Ngươi khoan hãy nói, tiểu cô nương thật đúng là ăn bộ này. Cái gì viễn cổ thi nhân tàn lửa mở cửa? Rõ ràng là chính ngươi bệnh hừ. Lăn tới đây, cho ta hào hào thông báo một chút. Những năm này đến cùng lừa bao nhiêu tiểu cô nương, thật không có sang phong rất thành khẩn. Không tin ngươi kiểm tra một chút. Tuyệt đối không có mài thành châm ba cửa đóng lại. Ngưu Phê Lục Minh có thể nói cái gì, không hổ là giang phong tiền bối trong truyền thuyết long kỵ sĩ. Chỉ là ngay tại Lục Minh chuẩn bị rời đi, mới vừa đi không đến 10 mét thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Bột một tiếng vang, Giang Phong lại bị đá ra tới. Lục Minh một mặt mộng bức, Giang Phong biểu lộ cũng rất xấu hổ, đập Lục Minh hoảng hốt. Giang Phong trầm mặt hồi lâu. Cái kia quá lâu không gặp Hỏa Nhi sở dĩ có chút quá khích động, gà tình dâng trào, gà không còn gì để mất, gà tình bắn ra bốn phía. Lục Minh minh bạch. Hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn xem Giang Phong đã mặc xong y phục, trước sau hết thảy 3 giây đồng hồ. Hắn có thể nói cái gì Giang tiền bối? Thiếu niên áo trắng lại tới. Ngài không suy tính một chút chúng ta khai thông. Ngài tình huống này đặc biệt thích hợp chúng ta thiếu niên đoàn cút. Giang Phong bàn chân lớn đem thiếu niên áo trắng đạp bay. Cái kia, Lục Minh A. Giang Phong lại gần. Nghe nói hiệp hội địch áo bộ môn có rất nhiều cường đại sản phẩm, ngươi xem. Chúng ta xa cách từ lâu trùng phùng, khổ biết rõ. Lục Minh khẽ gật đầu, vậy ta cùng Tiểu Bạch sự tình ta tuyệt đối ủng hộ các ngươi. Giang Phong vớ ngực một cái. Đứa bé kia họ Lục Minh, ngữ khí u. Giang Phong khẽ cắn môi, do dự một chút, cuối cùng nhượng bộ. Đứa bé thứ nhất có thể họ Lục, nhưng là đứa bé thứ hai nhất định phải họ Giang. Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi đây đặc biệt sao tựu nhớ thương đến hai thai được rồi. Hắn cũng lười dày vò, cho Giang Phong mở ra một cách địch áo bộ môn đơn thuốc, liền để hắn xéo đi. Ăn về đến phòng, Lục Minh nhìn thoáng qua vũ chức quốc vương tin tức. Vấn đạo, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì, ngươi cùng Thủy Điểu Trung đụng như thế nào rất tốt nha. Có hay không chi tiết một điểm nội dung? Lục Minh mặt tối sầm. Tên ngốc này tình huống gì thế là? Hắn đem Lục Long gọi tới, phỉ thúy thiếu niên thế nào không biết. Lục Long cũng rất buồn sầu. Chúng ta nguyên bản không phải đang tiến hành lục hóa kế hoạch sao, nhưng là cái này phỉ thúy thiếu niên bỗng nhiên tự thay đổi thế nào nói sao. Nguyên bản hắn lục hóa trình độ chỉ có 5%, ở vào trong lòng kiến thiết hoàn thành, còn tại công tâm giai đoạn bỗng nhiên không biết phát sinh cái gì, tự hoàn toàn thay đổi. Hiện tại thô sơ giản lược đoán chừng lục hóa trình độ chí ít 50%, tăng gấp 10 lần không chỉ, lập tức đã đến một cách chúng ta đều không có nghiên cứu qua giai đoạn. Lục Long phiền muộn. Lục Minh còn có thể dạng này, khó trách bỗng nhiên tới hỏi hắn muốn Thủy Điểu chi tiết. Các ngươi cũng không biết tình huống gì không biết. Cái loại cảm giác này tựa như là dục vọng bỗng nhiên phóng đại vô số lần, tựu rất kỳ quái. Lục Long nghi hoặc. Minh bạch. Lục Minh như có điều suy nghĩ, phóng đại sao mà lúc này. Vĩnh Hằng quốc độ cũng bỗng nhiên truyền đến tin tức tuổi trẻ vương tử diệt đi cao tuổi quốc vương trở thành tân vương. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Thay người các loại chờ chút vương tử soạn. Lục Minh nhìn về phía ý thức hải. Quả nhiên. Ngủ say thật lâu Miêu Ca đã thức tỉnh. Miêu Ca. U, V, G, W, W, M. Cái này vương tử vân. Hắc Miêu âm thanh lạnh lùng nói. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Lại thật là Miêu Ca trước kia trước thế, nhưng là bởi vì kia ngu xuẩn vương tử nghĩ cao một chút có không có. Lúc này mới trốn tới. Không ngờ. Tên ngốc này vậy mà lên ngôi, bất quá luôn cảm giác không đúng lắm. Hắc Miêu bỗng nhiên mở miệng. Vì cái gì cái kia vương tử thật rất ngu, bằng không thì cũng sẽ không làm loại sự tình này. Huống chi. Từ lần trước phạm sai lầm sau. Hắn tựu đã mất đi kế vị tư cách, hắn bất học vô thuật. Trên cơ bản là cái vô dụng. Duy nhất ỷ vào liền là lão quốc vương sủng ái. Sở dĩ bỗng nhiên làm ra giết cha loại chuyện này, Hắc Miêu có chút hoang mang. A Lục Minh trong mắt hơi híp. Sở dĩ vị này đăng cơ cũng có vấn đề, nghĩ tới đây. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Không biết vì cái gì, mặc dù bây giờ hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng là hắn luôn cảm giác một đôi nhìn không thấy đại thủ trong bóng tối phiên vân phúc vũ rất là kinh khủng. Hội sẽ là ai, cái khác quốc gia lại hoặc là cái gì người? Lục Minh tâm thần chấn động. Nhưng mà cổ tay mang máy truyền tin không ngừng chấn động, đem Lục Minh kéo về hiện thực. Hắn liếc nhìn ăn nào đó quốc vương tin tức. Có chi tiết sao, có chi tiết sao, có chi tiết sao? Chúng ta vũ chức quốc vương một hơi phát hơn 10 đầu tin tức. Lục Minh bệnh tâm thần a, mặc dù nguyên kế hoạch liền là đem con hàng này lục hóa, nhưng là ngươi cách này quá nhanh đi, đều có thể bản thân tiến hóa. Có Lục Minh tức giận trở lại. A đối diện hưng phấn, nhanh nói rõ chi tiết, nói ngươi nói cho ta biết trước. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương? Tựu hai ngày này bỗng nhiên cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Loại kia đối diện ngây ngẩn cả người, nghĩ đến thật lâu, không có a, liền là gần nhất bỗng nhiên tưởng niệm thủy điểu. Ta cảm thấy khả năng này là tưởng niệm cảm giác. Lục Minh mặt tối sầm, thần tưởng niệm liền là chạy tới muốn cái đồ chơi này. Vậy ngươi có hay không cái gì ảo giác a, áp mộng loại hình? Lục Minh thở dài, không có a, các loại ảo giác. Đối diện bỗng nhiên nói, ta nhớ tới hai ngày trước ta cảm giác cái bàn có chút cổ quái, tựa như là sừng dài đồng dạng, cảm giác phi thường kỳ quái a. Lục Minh nghĩ càng hiểu rõ một chút, cái bàn từ đâu tới nhập khẩu? Tựa như là trước kia cái khác di tích bên trong lấy được a. Nhớ tới đây là trước kia theo một cái thần bí quốc gia trong di tích lấy được, bởi vì là viễn cổ vật, có thể xúc tiến tu luyện, xem như di tích mật bảo, ta tựu lưu lại. Lục Minh một mặt mờ mịt, thần bí quốc gia cái này lại là cái nào quốc gia? Bảy đại quốc gia căn bản không có cái này tốt phạt. Hắn nói là di tích, ta ngược lại thật ra biết rõ cái này. Tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng, thần bí quốc gia tựa như là sinh ra sớm, rất sớm một cái quốc gia, nhưng là sau đó bởi vì một vài vấn đề bị phá hủy diệt u vinh quy quy mơ. Tiểu kiếm khẳng định bị diệt rất lâu, toàn bộ thế giới đều hôi phi yên diệt, không có lưu lại cái gì, chỉ để lại một chút di sản lưu lại đến minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu, thần bí quốc gia sao không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có chút cổ quái. Thần bí Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, hắn cho tới bây giờ đều rất tin tưởng mình dự cảm. Chuyện này liên quan với nhân loại, liên quan với sở hữu sinh mệnh. Nhưng mà đúng lúc này, ông cổ tay mang máy truyền tin điên cuồng chấn động, lại đem Lục Minh kéo về hiện thực. Chi tiết đâu? Lục Minh mặt tối sầm, ngươi nha tựu như thế đói khát sao? Có cái gì chi tiết a? Lục Minh nghĩ, dứt khoát đem Thủy Điểu gọi tới, để chính nàng tới nói. Ngươi xem, ngươi chính miệng kể ra, các ngươi quốc vương đoán chừng hội sẽ càng hưởng thụ. Thủy Điểu một mặt mờ mịt, ta nói cái gì? Soạt, tiểu hồ cho nàng sàng chọn ra mấy trăm quyển sách kiếm thẻ sư hiệp hội từng đem chế tạo riêng văn chương, đến đem hai cái nhân vật chính danh tự đổi thành ngươi cùng quốc vương, đi theo niệm là được đúng. Cứ như vậy phải có đại nhập cảm. Lục Minh chính là cái này hoàng mao. Đúng, siêu thần chế tạp sư 79 chương 778 lên thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngay kế tiếp, sáng sớm, sư phụ rời giường đâu? Tiểu Bạch như thường ngày đến để hắn giường. Tốt, Lục Minh uể oải, tiện tay sắp nổi nghĩa bình phục. Lần này bình phục rất nhanh, bởi vì từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, khởi nghĩa đã kéo dài đằng đẵng một đêm. Ai có nên hay không nói cho Giang Phong chính mình kỳ thật có thể nghe được đâu? Được rồi, đoán chừng sẽ bị mẹ vợ một cái hỏa khí phun chết đi ra khỏi phòng. Lục Minh vừa hay nhìn thấy Giang Phong tới, hắn khập khiễng đi ra, sắc mặt trắng bịch, hai chân giống như là bông đồng dạng lắc lư. Lục Minh, nhà ăn có hay không có thể đại bổ đồ ăn? Ta có chút đói. Có. Lục Minh mở ra menu, giữa trưa đồ ăn có than sưởi ấm gà, da giòn gà nướng, Đỏ muộn gây nhi Giang Phong sắc mặt nhất thời tựu thay đổi. Hồi lâu, hắn kẹp lấy chân đi, cái này, những này ta sẽ không ăn, ta đi bên ngoài tìm xem. Lục Minh gãi gãi đầu. Kỳ quái, không nghe nói lão Giang đầu không phục tùng thịt gà à, được rồi. Tùy bọn hắn đi thôi. Về đến phòng, Bồi Tiểu Bạch ăn xong điểm tâm, để hai đứa bé tìm lai nhân tu luyện học tập. Lục Minh lại về tới văn phòng, sắc mặt nghiêm túc. Nghỉ ngơi một ngày, trạng thái tinh thần đã khôi phục. Lúc này vẫn là có rất nhiều sự tình phải xử lý. Tỷ như bảy đại quốc gia mặc dù một trận đột nhiên xuất hiện xuyên thẳng qua, làm xong hết thảy, nhưng là không biết vì cái gì, Lục Minh luôn cảm giác có chút cổ quái. Quá thuận lợi tạm thời không nói, vũ chức quốc độ biến cố cùng vĩnh hằng quốc độ biến cố cũng rất quái lạ, chỉ sợ thật muốn đề phòng chút ít. Tiểu Tiểu kiếm u, v, quy, quy, mơ. Ngươi cảm giác như thế nào? Cảm giác không thấy, cảm giác không thấy, đúng thế. Kia vấn đề tựu rất nghiêm trọng, đúng vậy a. Tiểu Tiểu kiếm trầm giọng nói. Làm viễn cổ thần kiếm, nó duy nhất ưu thế liền là trực giác, mà bây giờ thế mà không cảm giác được, cái này sao có thể, trừ phi có người che giấu hết thảy. Thú vị. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn nguyên lai tưởng rằng địch nhân đều là bảy đại quốc gia, những người này không ngờ có thể bộc phát chiến tranh cũng hòa bình giải quyết, còn tiện thể chinh phục mấy cái quốc gia. Lại một cái chưa từng thấy qua địch nhân xuất hiện, đương nhiên cũng chưa chắc là mới địch nhân. Thần bí quốc gia vũ chức quốc vương vĩnh hằng quốc độ, Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, một lần nữa đốt lên hiệp hội hỏa diễm. Hỏa nhi tiền bối, gọi mẹ. Lục Minh lau lau mồ hôi, ngài có thể liên hệ Vân Dịch quốc độ sao? Có thể. Hỏa nhi hài lòng nói. Hoa hỏa diễm thiêu đốt, hỏa nhi lại liên hệ đến chính mình cái kia chất tử. Ta muốn hỏi một sự kiện. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi tại sao xâm lấn thế giới loài người? Xâm lấn thế giới loài người vẹn vẹn chỉ là vì mang đi Tiểu Bạch, là chính ngươi ý tứ cũng coi là đi. Long Vương nghĩ nghĩ, lúc ấy lúc ngủ, đêm không thể say giấc, trong lòng bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này. Ta lại không thể sinh con, để Tiểu Bạch trở về vốn liền có thể. Dạng này hoàng thất tựu lưu lại. Đương nhiên, bây giờ suy nghĩ một chút, ta cũng không biết lúc ấy tại sao sẽ nghĩ như vậy. Long Vương cười khổ. Ta có thể nhìn xem ngươi lúc đó đi ngủ địa phương sao? Lục Minh bỗng nhiên hỏi. Đương nhiên. Long Vương không quan trọng nói. Hồi lâu, hắn cho Lục Minh nhìn một chút, rồi mới, Lục Minh liền thấy Long Vương ngủ tấm kia giường ngọc, một cái ấm ánh sáng long lanh bảo vật, cùng phía trên kia khí tức quen thuộc, thần bí quốc gia di vật. Tiểu Tiểu kiếm hít sâu một hơi. Đúng vậy a. Lục Minh tâm thần chấn động, chợt hắn lại liên hệ vạn thú quốc độ. Quả nhiên, bên kia tình huống cùng Vân Dịch quốc độ giống nhau như đúc. Lại cũng là đêm nào bỗng nhiên có ý nghĩ, cho nên mới xâm lấn nhân loại. Đương nhiên, Lục Minh cũng tìm được quen thuộc đồ vật, một cách đến từ với thần bí quốc gia di tích, một cách bảo vật. Một người một mặt thẻ tướng mạo dò xét. Hiển nhiên, sự tình so trong tưởng tượng phiền toái. Khó trách mấy đại quốc gia không có chuyện gì trêu chọc thế giới loài người, khó trách coi như Lục Minh dùng mạng lưới phương thức đã bình định chiến tranh, bọn chúng đã không ngừng ý đồ xâm lấn thế giới loài người nguyên lai các loại. Nếu như vậy, Thâm Hải quốc độ có khả năng. Tiểu Tiểu kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Sở dĩ chuyện này trên bản chất liền là cách nào đó thần bí quốc gia lưu lại dư nghiệt, trong bóng tối làm cho nhân loại thế giới cùng mấy cái quốc gia không ngừng đánh nhau sao? Đương nhiên, cũng có khả năng ngay tại lúc này cái nào đó quốc gia một trong cái này đơn giản. Lục Minh cười lạnh, chợt hắn để Tiểu Tiểu Hồ xuất thủ. Tiểu Tiểu Hồ bây giờ thân là hệ thống quản lý đại tổng quản, thân là dòng số liệu khống chế đại tổng quản, gần như khống chế bảy đại quốc gia mạng lưới mệnh mạch. Thế là, tại nữ thần kế hoạch, lục hóa công trình, trò chơi kế hoạch, các loại kế hoạch lớn bên trong, Tiểu Tiểu Hồ căn cứ toàn cuộc theo sàng chọn ra một nhóm hợp cách nổi ứng ra đi điều tra tin tức. Rất nhanh, tin tức phản hồi tới 7 đại quốc gia hoàng thất lại toàn bộ đều có thần bí quốc gia di vật đúng thế. Không sai, 7 đại quốc gia toàn bộ đều có căn cứ nổi ứng điều tra. Những này thủ lĩnh nguyên bản đều là cầm ý kiến phản đối, nhưng là bỗng nhiên ngày nào đó tự thay đổi chủ ý, hoặc là bị trực tiếp giết chết, cuối cùng mới có bát đại quốc gia liên hợp, cuối cùng mới có cuộc diện bây giờ. Quả nhiên Lục Minh cùng Tiểu Tiểu Kiếm đều là tâm thần chấn động. Nha, đương nhiên đang điều tra quá trình bên trong còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vĩnh Hằng quốc độ cái kia vương tử, cái kia hàm ngư đồng dạng vương tử, tại ngày nào đó thu hoạch được cái nào đó cường đại thần kiếm sau này, bỗng nhiên tựu biến giá tâm bừng bừng. Cái này mỗi ngày chỉ muốn hàm ngư vương tử. Từ ngày đó trở đi, bỗng nhiên bắt đầu thề mạnh lên. Vì thế hắn không tiếc hết thầy thủ đoạn, dùng các loại phương thức tăng lên chính mình, thậm chí đi bức bách lúc ấy nhất cường đại linh thể thần phục với hắn. Lục Minh tâm thần chấn động, cái này quen thuộc kịch bản Miêu ca quả nhiên. Hắn nhìn về phía ý thức hải thời điểm, Hắc Miêu đã thức tỉnh, sát ý nghiêm nghị khó trách băng lãnh thanh âm truyền đến. Miêu ca thanh âm hoàn toàn như trước đây bá khí, cùng ngự tỉ. Ta liền nói. Miêu ca cười lạnh. Cái kia vô dụng tại sao bỗng nhiên có lá gan tìm ta tính sổ sách, tại sao bị ta phế đi sau này. Hiện tại lại trở nên hảo hảo lấy nàng thân phận. Vĩnh Hằng quốc độ ai dám động đến nàng lấy nàng thân phận. Lại thế nào có thể không có cân nhắc đến hoàng thất tình huống. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cái kia vương tử ngày đó cử động nằm ngoài dự liệu của nàng, tựu liền thực lực mạnh cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Nguyên lai tưởng rằng là chính mình sai lầm, hiện tại xem ra thần bí quốc gia Miêu ca trong mắt lói lên một vòng lãnh mang. Đúng vậy a. Lục Minh hít sâu một hơi, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Như thế thủ đoạn, như thế bố cục, đây mới thực là lật tay thành mây trở tay thành mưa, chỉ có thể nói không hổ là viễn cổ quốc gia sao. Đương nhiên đáng sợ nhất là giống như thần bí quốc gia không thuộc về 7 đại quốc gia trong đó một cái. Như vậy bọn hắn ở nơi nào, bọn hắn lại là ở nơi nào trong bóng tối hoàn thành đây hết thảy. Thế giới loài người không, nơi này căn bản không có tin tức của bọn hắn. Như vậy bọn hắn lại tại chỗ nào, sự tình giống như có chút phức tạp. Lục Minh xoa xoa đầu. Đúng thế. Tiểu Tiểu Kiếm cũng không tâm tình nói giỡn. Thần bí quốc gia những người kia đến cùng giấu ở nơi nào? Đương nhiên, vô luận bọn hắn giấu ở nơi nào, sớm muộn đều sẽ hiện thân, đến lúc đó liền là thực sự chính diện đối quyết. Dựa theo bọn hắn bố cục, hẳn là để 7 đại quốc gia không ngừng xuất thủ, tiêu hao thế giới loài người thực lực, chờ tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm lại ra tay. Đương nhiên kế hoạch bị Lục Minh các loại kế hoạch làm loạn thất bát tao, sở dĩ mới có vạn thú quốc độ cùng vân dịch quốc độ tới truy sát Lục Minh hành động. Vậy nếu như bọn hắn thành công giết ngươi, diệt cửu tinh liên minh đâu? Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên hỏi. Đây không phải là tốt hơn mấy cái quốc gia hẳn là sẽ vì thế giới loài người thuộc về ra tay đánh nhau a? Lục Minh thở dài. Cũng thế. Tiểu Tiểu Kiếm buồn sầu. Nói trắng ra là liền là làm cho nhân loại thế giới cùng 7 đại quốc gia lẫn nhau tiêu hao. Bọn chúng cuối cùng nhất xuất thủ, cũng coi như được là trình độ nào đó hoàng tước. Tại sao đi chúng ta thế nào đủ? Tiểu Tiểu Kiếm thấp giọng nói. Có thể thế nào đủ? Lục Minh bỗng nhiên cười, chỉ có mạnh lên. Ai, đối phương như là đã đợi như thế lâu, hẳn là cũng không để tâm lại chờ. Trước lúc này, chúng ta an tâm tăng lên thực lực của mình liền tốt. Có thể thực hiện đương nhiên. Đối phương đã như vậy bố cục, vậy bọn hắn xuất hiện thời gian cũng có thể đã định, làm chúng ta cùng 7 đại quốc gia có một phương bị thua thời điểm. Bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Lục Minh cười lạnh. Gọi là kỳ thủ, chỉ có không bị phát hiện thời điểm mới là. Một khi theo sau lưng đến trước sân khấu, một khi bị phát hiện, kỳ thủ tựu biến thành quân cờ. Sau lưng không xuất hiện, ôi ôi. Không đơn giản, thế giới loài người cùng 7 đại quốc gia bị thua thời điểm bọn hắn sẽ xuất hiện. Giống như bọn hắn tính toán không sai. Chờ ngày nào đó, mấy cái quốc gia tuyên bố hợp tác thời điểm ôi ôi. Ngươi còn tiếp tục tránh sao sở dĩ. Sau đó, bọn hắn chỉ cần mặt ngoài cùng cái khác mấy cái quốc gia giao phong. Trong bóng tối thông qua kế hoạch khác hấp thu bọn hắn để tử tinh anh. Chuyển hóa thành kiếm thẻ sư rồi mới bức bách bọn hắn hàng lâm đánh không lại làm thế nào tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Vấn đề bây giờ là xuất hiện thời cơ sao, vấn đề bây giờ là ngươi căn bản không biết địch nhân là ai, địch nhân có bao nhiêu, địch nhân mạnh bao nhiêu để người ta dao động ra đánh không lại tự khôi hài bọn hắn khẳng định rất mạnh. Nhưng là mạnh có hạn. Lục Minh phi thường khẳng định. Ngươi thế nào biết rõ tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Lục Minh xem đồ đần đồng dạng nhìn hắn một cái. Bởi vì nếu quả như thật mạnh đến quét ngang sở hữu quốc gia, bọn chúng đã sớm ra. Gì còn như trốn đến hiện tại cũng thế. Tiểu tiểu kiếm giật mình. Thì ra là thế. Bất quá, nó vẫn còn có chút không hiểu rõ. Vậy ngươi chuyển hóa kiếm thẻ sư có cái gì dùng đối với cái này? Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Ôi ôi, ngươi sẽ biết cùng ngày. Kiếm thẻ sư hiệp hội chính sách biến động. Sở hữu tài nguyên mở ra. Phúc lợi chi phong phú. Làm cho tất cả mọi người loại trông mà thèm. Thậm chí cái khác quốc gia sinh linh cũng bị hấp dẫn tới. Vân dịch quốc độ long, vũ chức quốc độ chim, vạn thú quốc độ ngưu các loại. Kiếm thẻ sư số lượng lần nữa bạo tăng. Đương nhiên, cân nhắc đến vĩnh hằng quốc độ tình huống, Lục Minh vẫn làm phòng ngừa vì kia mấy quốc vương giết tới chuẩn bị. Dù sao cũng là nước nào đó đổ lưu lại sau tay. Chỉ là rất nhanh hắn liền được tin tức vì kia mấy quốc vương bế quan. Bế quan Lục Minh mộng. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp giết tới đâu, thế nào có thể giết đi qua nội ứng nói thẳng. Cái này mấy quốc vương lại không ngốc. Ngươi dễ dàng diệt vân dịch quốc độ. Vạn thú quốc độ. Hắn thế nào có thể trực tiếp đi chịu chết, quốc vương hiện tại bế quan đột phá. Căn cứ cửa ra vào thủ vệ lời nói, quốc vương bước vào trước từng nói qua một câu bất phá nhị chuyển không xuất quan. Nội ứng rất khẳng định. Lục Minh thần bất phá nhị chuyển không xuất quan. Hắn cái kia video liền là dao động người, không nghĩ tới các loại. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái khác quốc gia quốc vương. Thế là hắn lập tức để tiểu tiểu hồ làm điều tra, kết quả đồng dạng. Gần như sở hữu quốc gia cường giả. Tại mắt thấy Lục Minh cường đại. Hiểu rõ đến cửu tinh liên minh đều bế quan sau này. Tuyên bố bất phá nhị chuyển không xuất quan hiển nhiên. Bọn hắn rất rõ ràng. Đối mặt đã bước vào bản mới, bản có được mới tư liệu, thậm chí thu hoạch được trang bị mới, chuẩn bị mở ra mới đẳng cấp Lục Minh. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Vân dịch quốc độ Long Vương nhìn không được Lục Minh một kích. Bọn hắn chẳng lẽ liền có thể sao? Hiển nhiên không được. Bởi vậy, bọn hắn cũng bế quan, cho dù có sau lưng hắc thủ giật dây. Bọn hắn cũng dự định đột phá nhị chuyển sau này lại tìm Lục Minh tính sổ sách. Còn như thật giả đó căn bản không cần cân nhắc. Lục Minh sức chiến đấu kia là thực sự. Hủy diệt Thâm Hải quốc độ. Chinh phục vạn thú quốc độ. Vân dịch quốc độ đó cũng là thực sự còn có. Coi như phía trên mấy cái tất cả đều là trùng hợp, cửu tinh liên minh luôn luôn thật sao? Căn cứ bọn hắn nổi ớt tin tức. Hiện tại cửu tinh liên minh đều bế quan đột phá bên trong. Lục Minh chẳng lẽ còn có thể đi hại chính bọn hắn người sao? Hiển nhiên sẽ không. Bởi vậy, lúc này, ai đột phá nhị chuyển ai mới có ưu thế? Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh. A, cái này cuộc diện này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Xoa, ai có thể nghĩ tới. Lúc trước Sở Tiêu thuận miệng một cái nhị chuyển, kết quả sở hữu quốc gia các đại lão hiện tại cũng đi nhị chuyển, đây coi là công việc tốt vẫn là chuyện xấu nhi các loại. Nếu như vậy, Lục Minh trong lòng bỗng nhiên lột bột nhảy một cái, bọn hắn sẽ không cũng giờ phút này. Nơi nào đó vô tận màu đen bên trong. Kế hoạch như thế nào? Vĩnh hằng quốc độ bên kia còn tốt. Cái kia vương tử tùy ý vậy một cách đùa. Liền xử lý phụ thân chính mình thượng vị. Vũ chức quốc độ đâu rất kỳ quái. Ta thả ra nội tâm của hắn dục vọng. Để hắn nhìn thấy chính mình thanh mai trúc mã người yêu tại Lục Minh nơi đó chịu nhục. Hắn thế mà cũng không nhúc nhích sát ý. A là thật. Rõ ràng sâu như vậy yêu mình thanh mai trúc mã. lại bị ta phóng đại vô số lần. Hắn thế mà có thể tỉnh táo nhìn xem người yêu bị nhục, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện hẳn không phải là. Có thể là cái này quốc vương ý chí lực cường đại có khả năng. Tiếp tục quấy nhiễu. U, V, K, W, W, M. Lục Minh bên kia như thế nào đã điều tra rõ ràng. Theo chiến trường di tích đến các đại thế giới trò chơi còn có con mèo kia hết thảy đều tại bố trí bên trong. Nhưng là hiện tại có chút vấn đề, cái gì Lục Minh quá mạnh, chúng ta bây giờ còn không mò ra lực chiến đấu của hắn, vô luận chúng ta có cái gì kế hoạch. Cũng có thể bị Lục Minh dùng lực phá khéo léo. Cưỡng ép kết thúc ý của ngươi là thứ nhất. Tiếp tục điều tra Lục Minh thực lực. Chúng ta nhất định phải hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Thứ hai, trở nên càng mạnh minh bạch. Như vậy kể từ hôm nay, tất cả mọi người bế quan đột phá. Mục tiêu nhị chuyển đột phá nhị chuyển ngày. Chính là chúng ta hủy diệt nhân loại thời điểm rõ oanh ám ảnh lưu động. Cái kia dù gì trong bóng tối. Hiện lên bóng tối vô tận cùng lãnh mang. Vì mục tiêu mới. Vì nhị chuyển. Lên lên lên siêu thần chế tạp sư 79 chương 779 cửu tinh đai đai thẻ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Bởi vì một loại kỳ quái nhị chuyển sự kiện, thế giới bỗng nhiên lại tiến vào hòa bình giai đoạn. Lục Minh nguyên bản đã đi tốt cùng Vĩnh Hằng quốc độ hoặc là cách khác quốc gia chiến đấu chuẩn bị. Ai có thể nghĩ. Sở hữu cường giả đều một mạch bắn vọt nhị chuyển đi, hắn có thể nói cái gì thế là. Không hiểu thấu. Tại cái này trung cực đại chiến bộc phát trước đó, thế giới bỗng nhiên tựu như thế hòa bình, không có địch nhân xâm lấn. Không có sau lưng hắc thủ. Kiếm thẻ sư hiệp hội tại bình ổn đang phát triển. Đương nhiên. Coi như thế. Lục Minh sáng sớm cũng bị người từ trên giường đạp xuống tới. Ăn hắn liếc nhìn. Dám ở kiếm thẻ sư hiệp hội đạp hắn. Liền tiểu bạc đều không có ý tứ nhúc tay. Chỉ có thể kiếm cứ đi ra. Loại trừ vị này. Đoán chừng cũng không có người khác. Cha Lục Minh gãi gãi đầu. Ngươi thế nào tới, ngươi cứ nói đi. Lục Phủ hỏa khí tràn đầy. Thế nào a, Lục Minh mờ mịt. Không có việc gì a, ta hỏi ngươi. Lục Phủ thần sắc nghiêm nghị. Ngươi tại sao trước tiên đem hỏa nhi cứu được, tựu thuận tay Lục Minh vô ý thức trở lại. Rồi mới bỗng nhiên liền hiểu lão cha ý tứ. Vì lão mụ tới. Mặc dù ta là ủng hộ ngươi cứu hỏa nhi. Lục Phủ thở dài. Nhưng là trước lúc này. Ngươi có phải hay không hẳn là đem ngươi mẹ ruột cứu trở về Lục Minh. Chà. Mẹ ta sinh hoạt không tệ nha. Lục Minh tằng hắng một cái. Cùng Vân Dịch quốc độ tình huống không giống. Mẹ ta cũng không có bị cầm tù. Nhân gia quốc vương hảo hảo hầu hạ. Đối nàng khá tốt. Lúc này mới nguy hiểm a, Lục Phủ lo lắng. Hắn hiện tại mỗi ngày tỉnh lại cũng có thể cảm giác được một vòng lục quang theo bầu trời dâng lên cửa ra vào coi bói trương bán tiên. Nói đây là có ngụ ý ngươi nói dọa người không cắt loại. Nhi tử thái độ này chẳng lẽ nói, Lục Phủ thấp giọng nói. Nhi tử, ngươi sẽ không thật chuẩn bị kế thừa cái kia cái gì vương quốc sao? Lục Minh mặt tối sầm. Thuận miệng nói một chút mà thôi, thật tin a, đừng làm rộn cha. Ừ, tin tưởng ta, mẫu thân rất nhanh sẽ trở lại. Được, Lục Phụ nhìn xem trên tay phải lão kiên, chỉ có thật sâu thở dài. Đem phụ thân đuổi đi, Lục Minh thật đúng là đi tìm hiểu thoáng cách mẫu thân tình huống bên kia. Ăn vững như Thái Sơn. Căn cứ thiếu niên áo trắng giới thiệu. Trước mắt vị này quốc vương lục hóa trình độ đã cực cao. Mà lại đã ở vào bản thân giai đoạn tiến hóa. Tiến bộ cực nhanh. Rất nhanh. Hắn liền sẽ theo thủy điểu loại này thanh mai trúc mã lục sắc bên trong tiến hóa. Đến xuống một cái giai đoạn. Đến lúc đó nhất định sẽ đem như tỷ như mẹ vị kia đưa tới. Lục Minh có thể nói cái gì, đây chính là không có đi cứu người nguyên nhân. Cứu người. Có thể gặp khó khăn. Có thể thất bại. Có thể dẫn đến người xảy ra chuyện. Nhưng là lục hóa công trình. Hoàn toàn có thể chậm chậm tiến dần hoàn mỹ hoàn thành. Sở dĩ các loại chờ tựu xong việc. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Chúng ta quốc vương bệ hạ liền đã có phương diện này ý nghĩ. Lục Minh từng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua hắn cùng Thủy Điểu nói chuyện phiếm. Nhìn thấy nhiều nhất một câu liền là chi tiết đâu, chi tiết đâu, chi tiết đâu, ngươi ngó ngó. cái này cái gì người tóm lại. Bảo vệ môi trường công trình vững bước tiến hành. Lục Minh cũng liền lười nhắc quản, để phụ thân nhìn chằm chằm là được rồi. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là mấy cái kia địch nhân dùng vĩnh hằng quốc độ cầm đầu mấy cái kia còn không có bị chinh phục quốc gia cùng sau lưng thần bí quốc gia đối phương hiện tại là hướng sông nhị chuyển đi. Nhưng là nhân gia lại không phải người ngu. Sớm muộn sẽ phát hiện đây là giả khục. Đến lúc đó không thể thiếu một trận đại chiến. Mà Lục Minh chính là muốn làm tốt cái này chuẩn bị. Mà đối với hắn mà nói, trước mắt duy nhất có thể nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu chỉ có thẻ bài thế là. Đai đai thẻ đi lên lần trước thẻ bài nghiên cứu kế hoạch. Bởi vì một tấm thất tinh kim sắc đai đai thẻ. Lục Minh trong lúc vô tình mở ra cánh cửa thần kỳ mà ngưng hẳn. Hiện tại sao tiếp tục soạt soạt Lục Minh để hiệp hội các đệ tử rất nhanh phá giải cánh cửa thần kỳ thẻ bài. Chợt, dung hợp, thuế biến. Một tấm hoàn toàn mới bát tinh đai đai thẻ ra đời. Rồi mới Lục Minh ngạc nhiên phát hiện. Chương này bát tinh đai đai thẻ. Vậy mà lại là một tấm cùng loại cánh cửa thần kỳ đồng dạng thẻ bài. Chỉ là nó tương đối đặc thù, nó lại là mãi mãi có thể cầm tục tính năng lực. Nói cách khác nó mở cửa vậy mà có thể như là trận pháp đồng dạng, vĩnh viễn ở lại nơi đó không sai. Thất tinh cánh cửa thần kỳ. Một khi quan bế, liền sẽ trực tiếp biến mất, một khi bị công kích, cũng sẽ trực tiếp biến mất. Mà cái này bát tinh cánh cửa thần kỳ, vững chắc như núi. Nó không riêng gì vĩnh cửu truyền tống thông đạo, còn có được nhất định năng lực phòng ngự. Trừ phi cưỡng ép phá hư, nếu không liền là một đầu không thể tưởng tượng nổi không gian thông đạo. Tây Lục Minh kinh ngạc. Có cái này thẻ bài, bọn hắn tùy thời có thể dùng mở ra từng đầu liên tiếp từng cái địa điểm thông đạo đến tựa như là không gian tàu điện ngầm. Mà lại, cùng về thành thẻ loại kia chỉ có thể trở lại phụ cận cách nào đó trận pháp thẻ bài so sánh. Cái này thẻ bài có thể tùy ý lựa chọn một cách đi qua cánh cửa thần kỳ. Đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi sớm thiết lập tốt, ngươi có thể trong nháy mắt tại hai cái cánh cửa thần kỳ hoặc là ba cái, bốn cái cánh cửa thần kỳ tiết điểm chi gian xuyên tới xuyên lui phi thường cường đại, dù là khác biệt thế giới không sai. Đây mới là tấm thẻ này nhất cường đại địa phương, làm Lục Minh tại vạn thú quốc độ cùng vân dịch quốc độ thiết trí tiết điểm sau này, tự liền bọn hắn cũng có thể rất dễ dàng đến thế giới loài người. Tốc độ thật nhanh, sở dĩ tấm thẻ này chuẩn xác hơn danh xưng gọi truyền tống môn. Ngưu phê Lục Minh yên lặng điểm tán. Không hổ là đai đai thẻ bát kinh thẻ bài. Thất kinh cánh cửa thần kỳ. Bát kinh tự truyền tống môn. Dựa theo tốc độ này các loại chờ cửu tinh Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi còn có chút tiểu kích động. Hắc, ngươi cái này môn có phải hay không không tốt lắm. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Thế nào a, Lục Minh liếc nhìn. Cánh cửa thần kỳ, truyền tống môn, rất êm tai nha không phải. Tiểu tiểu kiếm có chút đắng buồn bực. Ta gần nhất nghiên cứu nhân loại các ngươi văn hóa. Phát hiện các ngươi chỉ có tại một chút trường hợp đặc thù mới sẽ sử dụng môn. Tỉ như cái gì nón đen. Thú thú. Một bảy tây Lục Minh lập tức mặt tối sầm. Ngậm miệng nha. Ngươi một ngày đều nghiên cứu cái gì văn hóa. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Sinh sôi văn hóa nha. Tiểu tiểu kiếm nghiêm trang nói. Lục Minh mặt không biểu tình. Hợp lấy ngươi còn không quên sinh sôi điểm này phá sự bất quá. Để con hàng này như thế nói chuyện. Hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy hai cái này môn không dễ nghe. Bởi vậy, quả quyết đổi thành tùy ý thẻ. Truyền tống thẻ. Dạng này cũng có thể đi dễ nghe nhiều. Lục Minh không thèm để ý con hàng này. Rất nhanh, hắn đem chương này bát kinh thẻ bài tách rời. Tại thời gian lão nhân phụ trợ dưới, đem mấy chương thẻ bài năng lực lơ lửng. Cuối cùng, toàn bộ dung hợp một chỗ. Ông thẻ bài ngưng hiện. Một tấm đặc biệt thẻ bài xuất hiện. Cửu kim sắc truyền kỳ lại là một tấm vượt qua tầm thường cường đại thẻ bài tới. Lục Minh tâm thần rung động. Tại tự mình được chứng kiến cái khác mấy chương cửu tinh thẻ sau này, hắn đối với chương này cửu tinh thẻ tràn ngập chờ mong. Hưng phấn nhìn về phía mặt thẻ. lập tức ngây ngẩn cả người. Thẻ này mặt cùng thất tinh bát tinh môn không giống, phía trên này chỉ có một cái bao. Không sai, kia là một cái bao. Ngăn nắp, có thể còn có nhãn hiệu. Cảm giác kia nhanh chóng Lục Minh gãi gãi đầu, rồi mới nhìn kỹ một chút. Kia vậy mà thật là cái nhãn hiệu. Khi hắn ý thức hiện hiện thời điểm, kia nhãn hiệu vậy mà lại lơ lửng mà ra. Một cỗ kỳ dị ý niệm sẽ xuất hiện, đem đưa đến Lục Minh kinh ngạc. A, cái này sở dĩ, cái này nhãn hiệu bên trên nội dung là để cho mình bổ sung sao các loại. Sở dĩ tấm thẻ này tác dụng cũng là truyền tống, chỉ là cùng bát tinh truyền tống thẻ thẻ không giống nhau lắm, chính là bát tinh thẻ là nhân chủ động mở ra cánh cửa thần kỳ, mà tấm thẻ này là truyền tống cái nào đó đồ vật. A, Lục Minh thần sắc cổ quái. Đây cũng là hắn nhất kỳ hoa một cái cửu tinh thẻ đi, nếu không sử dụng bây giờ tại thế giới loài người, hắn năng lượng vô hạn, căn bản không cần lo lắng. Thế là Lục Minh ập ủ một lát cửu tinh thẻ đi lên, soạt quang ảnh hiện hiện. Lục Minh nghĩ nghĩ, ăn đem đưa đến trước tùy ý thử một chút. Thế là hắn viết đến, đem cái chén đưa đến căn phòng cách vách. Soạt thẻ bài tiêu tán, Lục Minh trơ mắt nhìn cái chén ở trên bàn trong nháy mắt biến mất. Không có bất kỳ cái gì năng lượng, không có bất kỳ cái gì khí tức, tựu như thế trống không tan biến mất không còn. Lục Minh kinh ngạc. Soạt hắn vọt tới căn phòng cách vách, quả nhiên cái chén hoàn chỉnh ở nơi đó. Thế mà thật tới Lục Minh rung động. Đương nhiên càng rung động là đang tắm Điền cô nương. Hội trưởng Điền cô nương nhìn xem cầm trong tay cái chén, hội trưởng cũng rất mờ mịt. Bất quá nàng cuối cùng phi thường thông minh, rất nhanh minh bạch hội trưởng tâm tư. Hội trưởng là loại kia nhìn lén mình tắm rửa người sao? Hiển nhiên không phải. Hội trưởng như thế vĩ đại, chính mình chủ động đi lên hội trưởng đều không thích, thế nào có thể vụng trộm xem? Như vậy chỉ có một cái khả năng. Thế là Điền cô nương thẹn thùng cầm qua hội trưởng cái chén trong tay, trong bồn tắm làm một chén nước tắm đưa cho hội trưởng. Ngài, ngài muốn thử xem cái này? Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi đến cùng đem ta xem thành cái gì người? Ui, 30 giây sau, Lục Minh về tới gian phòng của mình. Ăn vẫn là nghiên cứu thẻ bài làm chủ đi. Có thể đem cái chén đưa đi qua, cũng không có cái gì kỳ quái. Lục Minh sợ hãi than. Bất quá là loại kia lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đáng sợ. A, đã cái chén có thể thử một chút khác. Thế là Lục Minh bắt đầu đại quy mô khảo thí. Đương nhiên, cân nhắc đến vừa rồi gặp khó khăn khả năng, Lục Minh lúc này mới khảo thí liền đem địa điểm đổi thành Tiểu Bạch gian phòng. Dù sao Tiểu Bạch nha đầu tại phòng thí nghiệm đâu. Hắn rất hiếu kỳ, giống như chỉ là đơn thuần viết Tiểu Bạch gian phòng, hội sẽ phân biệt sao? Thế là hắn viết đến, đem chăn mền đưa đến Tiểu Bạch gian phòng. Soạt chăn mền biến mất. Qua bên kia, Tiểu Tiểu Kiếm cũng rất hưng phấn. Thành công sao? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Sở dĩ tấm thẻ này hạch tâm vẫn như cũ là dùng chính mình làm chủ. Ăn cứ việc trên thế giới này gọi Tiểu Bạch như vậy nhiều, nhưng là mình viết Tiểu Bạch gian phòng mấy chữ này thời điểm, thế mà không có phân biệt sai lầm. Chính mình viết chăn mền thời điểm, thế mà cũng không có phân biệt sai lầm, mà là chính xác đem chính mình nhìn thấy cái kia chăn mền cho đưa đi qua. Sở dĩ đây cũng là cửu tinh thẻ bài cường đại sao? Rất tốt. Tiếp tục khảo thí. Gối đầu thành công. Tủ quần áo hợp lại hình khảo thí, vậy mà cũng thành công. Không riêng tủ quần áo đi qua, bên trong y phục vậy mà cũng toàn bộ đi qua. Như vậy gian phòng bên trong tất cả mọi thứ đâu? Soạt thành công. Lục Minh gian phòng bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ xuất hiện tại Tiểu Bạch gian phòng. Tê, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Thật mạnh. Sở dĩ không đơn giản chỉ vật gì đó, chỉ cần không cao hơn tấm thẻ này hạn chế, trên lý luận ngươi có thể đem bất kỳ vật gì đều đưa tới sao? Ngưu phê. Lục Minh tâm thần chấn động. Nhưng mà đúng lúc này, Hỏa Nhi cô nương đi tới, có chút nghi hoặc nhìn bên trong căn phòng đồ vật, lập tức mặt tối sầm. Ngươi thế mà đã cùng Tiểu Bạch ở chung không có? Lục Minh lau lau mồ hôi. Ta lừa gạt ai đây? Hỏa Nhi nhìn lướt qua. Tốt ra hòa. Tiểu Bạch gian phòng đều là ngươi đồ vật, lừa gạt ai đây? Không phải Lục Minh khẩn trương lên. Hừ, Hỏa Nhi cười lạnh một tiếng. Xem ở ngươi đã cứu trên mặt của ta, cùng các ngươi vốn chính là vì hôn phu thê trên mặt mũi, ta không trách ngươi. Nhưng là có một điều kiện. Ngài nói. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Vân Dịch quốc độ tình huống ngươi cũng tin tưởng? A vâng. Ta cùng ta cháu kia tán gẫu qua, hắn tình huống ngươi cũng tin tưởng. Sở dĩ ta hy vọng ngươi cùng Tiểu Bạch hài tử có thể hay không có một cái họ Dư. Lục Minh lập tức một mặt mộng bức. Họ Dư các loại. Hai vợ chồng các ngươi quá mức. A, một cái muốn họ Giang, một cái muốn họ Dư. Bất quá Vân Dịch quốc độ đứa nhỏ này không sai. Hỏa Nhi khẳng định. Chỉ cần hắn họ Dư, sinh ra liền là Vân Dịch quốc độ, người thừa kế cũng là Vân Dịch quốc độ. Sở hữu long tộc duy nhất vương ác. Lục Minh ngấm lại. Giống như nhìn không tệ dáng vẻ. Đương nhiên, dựa theo cái này xu thế bọn hắn đến cùng đến sinh mấy cái, yên tâm. Hỏa Nhi biết rõ Lục Minh lo lắng. Ta đã tham dự các ngươi hiệp hội thần thâu thẻ nghiên cứu phát minh. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện gần như hoàn mỹ đỡ đẻ thẻ, lại thêm hiện tại nhân loại năng lượng dồi dào dinh dưỡng sung túc. Sở dĩ trên cơ bản chỉ cần 6 tháng. Liền có thể sử dụng đỡ đẻ thẻ sinh ra, đây mới là nữ hài tử tin mừng sẽ không ảnh hưởng nữ hài tử thân thể, sẽ không ảnh hưởng hài tử huyết mạch, sẽ không thống khổ, cũng sẽ không khó chịu, thậm chí sẽ không chậm trễ công việc, tự đi theo một cách đại hào không có cái gì khác nhau. Hỏa Nhi tự hào nói. Đây là nàng gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội cái thứ nhất sản phẩm, tự nhiên phi thường dụng tâm. Lục Minh các loại. Lão nhân gia ngài góp cái gì náo nhiệt, còn có 6 tháng đỡ đẻ thẻ là cái gì? A uy, Lục Minh khóc. Nhưng là hắn có lựa chọn quyền lợi sao? Không có. Bởi vậy Lục Minh chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận, lúc này mới rời đi Tiểu Bạch gian phòng. Thở dài, hắn tự làm thí nghiệm hắn dễ dàng sao? Tóm lại khảo thí vẫn là phải tiến hành. Bên người khảo nghiệm qua, Lục Minh bắt đầu khảo thí cách khác địa phương. Tỷ như đem năng lượng chiến sĩ cửa ra vào tổ tiên pho tượng đưa đến triệu hoán sư hiệp hội cửa ra vào. Soạt thẻ bài hiện lên. Bất quá 5 phút, Lục Minh ngay tại trong tin tức ngươi thấy được thành công. Lục Minh hít vào một cách lương bì. Lần này, nhưng không có bên người bất kỳ vật gì. Mà là hoàn toàn đưa một cách cùng chính mình không có chút nào liên quan đồ vật đến không biết địa điểm. Thế mà thành công thật là đáng sợ. Cái này cái gì gặp vượt thẻ bài, cái này đây chính là cửu tinh đai đai thẻ cường đại sao? Lục Minh chấn động không hiểu. Đây coi là cái gì tử vong mắc cạn thẻ sao? Nhanh chóng thẻ, Lục Minh trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẫn là cho hắn một cái thông tục dễ dàng thông danh tự Thuần Phong thẻ. Siêu thần chế tạp sư 79 chương 780 tiểu tiểu kiếm diệt thế kế sách. Vì sao gọi Thuần Phong thẻ? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Ta quê quán thói quen. Lục Minh thuận miệng nói. À, tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu. Ta nhớ được ngươi quê quán không phải còn có cái gì bốn phương thông suốt, cái gì năm thông một đạt, loạn thất bát tao mấy loại đồ vật sao? Ôi ôi. Lục Minh cười lạnh. Ngươi thế nào không nói bưu chính đâu? Mặc dù bưu chính cường đại nằm ở vô luận nhà ngươi chuyển mấy lần, vô luận nhà ngươi đem đến chỗ nào đều có thể đưa đến. Nhưng là khuyết điểm liền là chậm, quá chậm đối với một cái cường đại thẻ bài mà thôi. Hiệu suất rất trọng yếu, tốt phạt bất quá. Có tấm thẻ này, Lục Minh tâm thần lưu động. Theo Thuần Phong thẻ xuất hiện, đai đai thẻ cũng coi là đường đường chính chính toàn bộ bản đồ dám tốt nghiệp. Cũng cho Lục Minh một chút mới ý nghĩ. Tỉ như sớm đem địch nhân bóp chết tại kém nguyên tố bên trong tiểu. Tiểu kiếm tràn ngập nghi hoặc. Kém không phải bóp chết tại cái nôi sao? Kém nhất cũng bóp chết tại tá lót. Bóp chết bên phải tay, bóp chết tại kém nguyên tố bên trong, cái gì đồ chơi chưa từng nghe qua? Đáng tiếc Lục Minh sẽ không cho nó giải thích. Tóm lại, đi qua Lục Minh nghiên cứu, tấm thẻ này phi thường cường đại. Trước mắt hắn di động đồ vật cũng không có vượt qua tấm thẻ này cực hạn. Viên tinh cầu này tùy ý rời thế là. Đêm đó Lục Minh nhìn về phía đêm tối, thấy được thiên thượng trăng sáng. A nếu như là nơi đó đem thỏ tử đưa lên đi. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Hắn đang muốn thử một chút có thể hay không đưa vật sống. Đáng tiếc. Thẻ bài vừa mới tiêu tán. Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn. Đang điên cuồng thôn phệ cái này, Lục Minh thể nội sở hữu năng lượng thôn phệ tốc độ vượt xa Lục Minh có thể cung cấp năng lượng. Hồi lâu. Bởi vì năng lượng đứt gãy thời gian quá lâu, ba vô hạn năng lượng gián đoạn. Thẻ bài phóng thích thất bại. Lục Minh. Thất bại lần này phóng thích thẻ bài nhu cầu năng lượng quá mức kinh khủng. Liền Lục Minh vô tuyến cung cấp đều theo không kịp sở dĩ. Giống như chỉ là đơn thuần tặng đồ nói ba lại thất bại tiếp tục khảo thí. Ba thất bại đi qua vô số lần khảo thí, Lục Minh có mới kết quả tính toán. Một, đưa vật sống tiêu hao rất nhiều, đừng nói người tự liền đưa thỏ tử đều tốn sức. Sở dĩ theo vũ chức quốc độ trực tiếp trộm mẹ có thể không được. Bất quá. Cũng tốt. Giống như tấm thẻ này có thể tùy ý tặng người. Có lẽ sau này sẽ trở thành sát vách lão vương chuyên dùng thẻ. Đối với xã hội ổn định uy hiếp quá lớn tuyệt đối không được hay. Phối đưa cử ly cùng năng lượng có quan hệ. Thẻ bài bình thường cung cấp năng lượng. Đầy đủ ngươi đem phổ thông đồ vật đưa đến viên tinh cầu này bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng là giống như đi ra đưa nói liền cần tiêu hao càng nhiều năng lượng. Tỉ như trên đầu viên kia. Tỉ như càng xa địa phương. Lục Minh mặc dù có vô hạn năng lượng. Nhưng là khôi phục tốc độ là có hạn chế. Thẻ bài tiêu tán tốc độ một khi quá nhanh liền sẽ trực tiếp thất bại, căn bản sẽ không thành công, đáng tiếc. Lục Minh có chút tiếc nuối. Giống như vô hạn cự ly vô hạn năng lượng, hắn tựu thật ra châu ngươi suy nghĩ một chút. Tùy tiện theo Thái Dương bên trong làm điểm vật gì ra, dán ngươi trên mặt ôi. Kia là tương đương kích thích. Đáng tiếc. Cái này vẹn vẹn chỉ có thể di thoáng cái. Bởi vậy, cuối cùng kết quả khảo nghiệm. Chương này cửu tinh thẻ mặc dù rất cường đại. Nhưng là cùng những cái kia thẻ bài đồng dạng. Đồng dạng là một loại phi thường tính hạn chế thẻ bài. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập nghi hoặc, đây chính là ngươi kết quả khảo nghiệm đúng a? Lục Minh kỳ quái nhìn nó một chút. Có cái gì vấn đề? Tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Như thế thần thẻ. Như thế truyền kỳ. Trong mắt của ta, cửu tinh đều không xứng với nó. Ngươi thế mà cho rằng nó có tính hạn chế không phải sao? Lục Minh kinh ngạc. Hẳn là ngươi có cái gì ý tưởng hay? Ôi ôi. Tiểu tiểu kiếm chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhân loại ánh mắt thật quá hạn chế cũng đúng. Cuối cùng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ. Ôi ôi. Tiểu tiểu kiếm thở dài một tiếng. Tràn đầy thi lương. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, hẳn là tiểu tiểu kiếm thật nhìn ra cái gì thế là. Hắn chân tâm thỉnh giáo. Nó tại sao là thần thẻ? Bởi vì nó đủ để sáng tạo thế giới. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Tấm thẻ này cường đại. Đủ để hủy diệt một cái vương triều. Nếu như ta là nhân loại. Ta có được tấm thẻ này. Ta sẽ thành thế giới chi chủ. Tê Lục Minh hít vào một cái lương bì. Vụ thảo thật hay giả như thế khoa trương thế là. Hắn thành tâm thỉnh giáo. Ăn tiểu tiểu kiếm xem ở hắn như thế thành khẩn trên mặt mũi. Lúc này mới lên tiếng. Nói ra chính mình vĩ đại kế hoạch. Ngươi xem. Tấm thẻ này có thể đưa bất kỳ vật gì đến nhận chức ý địa phương. Đúng không? Vâng. Càng nhỏ càng tốt. Đưa vâng. Vậy ngươi có thể từng nghĩ tới. Đem khởi nguồn của sự sống đưa đến nào đó nước nào đó độ hoàng hậu thể nội, nào đó nước nào đó độ công chúa thể nội, nào đó nước nào đó độ quá sau thể nội. Lục Minh một mặt mộng bức. Cái gì ôi. Theo ta được biết. Nhân loại nhược điểm ngay tại với sinh sôi năng lực dưới mặt đất, mà bây giờ. Có tấm thẻ này. Ngươi có thể một lần sinh sôi một cái vương quốc. Ngươi suy nghĩ một chút. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thẻ bài. Chỉ cần một cuộn giấy vệ sinh, ngươi Lục Minh một lần liền có thể làm cho cả vân dịch quốc độ mang thai, các nàng tương lai đều sẽ sinh hạ con của ngươi. Cái này chẳng lẽ không phải đủ để hủy diệt một cái vương triều. Đủ để phá vỡ thế giới. Đủ để trở thành thế giới chi chủ. Thẻ bài sao? Tiểu tiểu kiếm càng nói càng kích động. Đây là nó lần thứ nhất cảm giác được nó sinh sôi kế hoạch như thế ngưu phê. Nhưng mà chúng ta Lục Minh đồng học, ta ngươi hắn mộng. hắn thậm chí không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ Tiểu Tiểu Kiếm mỗi ngày đều nhớ nó điểm này sinh sôi kế hoạch. Nhưng là từ chưa nghĩ tới, Tiểu Tiểu Kiếm lại nghiên cứu đến tình trạng như thế mà lại cẩn thận nghe một chút. Thế mà còn rất có đạo lý làm như thế, toàn thế giới đều gọi ba ba của ngươi. Ngươi dĩ nhiên chính là thế giới chi chủ, còn có thuận phong thẻ thật khó nghe không bằng đưa con thẻ ra sao, muốn hay không nếm thử thoáng cái. Tiểu Tiểu Kiếm ngo ngoe muốn động. Cút Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, lão tử là cái loại người này sao, vài ước người đồng thời gọi người ba ba. Ngươi cảm thụ một chút hình ảnh kia lại nói. Vài ước thẻ bài tiêu hao. Ngươi đem ta ép khô cũng chưa đủ, không có việc gì. Từng cái tới. Cút, ngươi thật không thử một chút, cút cuối cùng. Tiểu Tiểu Kiếm vĩ đại phục hưng kế hoạch bị ép kết thúc. Chỉ là để nó như thế nháo trò. Lục Minh lần nữa nhìn về phía trong tay tấm thẻ này thời điểm, sắc mặt khó coi. Nhất là không hiểu thấu nghĩ đến đưa con thẻ cái tên này, thở dài. Lục Minh dùng 2 giờ mới tỉnh táo lại. Ăn đưa tử không đưa con coi như xong. Lúc này, trọng yếu nhất chính là như thế nào đem tấm thẻ này bài dùng tại thần bí quốc gia cái này cuối cùng không bên trên. Soạt, Tiểu Tiểu Kiếm trước mắt sáng rõ. Có thể để bọn hắn mang thai suy yếu sức chiến đấu, ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Thần mang thai suy yếu sức chiến đấu, ngươi liền thần bí quốc gia con dân là cái gì sinh linh ngươi cũng không biết, liền bọn hắn cái gì hình thái cũng không biết, người thú yêu còn có. Vạn nhất những cái kia đáng sợ tồn tại cùng Lục Minh kết hợp. Sinh ra một cái kinh khủng tồn tại, sinh ra một cái đại ma đầu đến. Cái này ai chịu nổi cũng thế. Tiểu Tiểu Kiếm gãi gãi đầu. Vậy ý của ngươi là trước hết để cho bọn hắn cùng mấy cái quốc gia tách ra, Lục Minh trầm giọng nói. Thế nào làm đâm lưng, Lục Minh cười lạnh. Soạt, hắn lại một lần nữa khởi động cửu tinh thuần phong thẻ. Đang nổi lên thật lâu sau này. Tại chỗ thi triển. Lần này mục tiêu vĩnh hằng quốc độ kiếm không sai, Lục Minh muốn cho thanh kiếm kia xuất hiện tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Soạt, quang ảnh lấp lóe. Cửu tinh thẻ bài quang huy lấp lóe. Một thanh tràn đầy nhàn nhạt quang huy trường kiếm xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Chuôi này nhìn như phổ thông trên trường kiếm, còn lóe ra khí tức quen thuộc. Ông kiếm quang lưu động, tựa hồ cảm ứng được trước mắt biến động, cố khí tức kia bỗng nhiên tuôn hướng Lục Minh. Oanh, hắc quang lấp lóe, ám ảnh hiện hiện. Trên trường kiếm truyền đến đáng sợ ý niệm bay thẳng Lục Minh ý thức hải. Rồi mới ba chít chít một con mèo dưới vuốt đi thế giới Thái Bình. Quả nhiên Lục Minh vượt qua thanh kiếm kia, đích thật là thần bí quốc gia xuất phẩm. Thú vị hồi lâu. Vĩnh hằng quốc độ nổi ứng phản hồi bọn hắn đang lúc bế quan, quốc vương bỗng nhiên xuất quan. Đi tổ tiên từ đường phúng lão quốc vương. Khóc như mưa. Nước mũi chảy ngang. Cha cha gọi. Xem ra là thanh tỉnh. Lục Minh thở dài. Sở dĩ đây chính là thanh kiếm này khống chế nội tâm thần bí quốc gia thật là đáng sợ. Bất quá, đã hắn bên này có thể giải quyết. Nói soạt, Lục Minh bắt đầu thuận phong thẻ hành trình. Căn cứ nội ứng tin tức, căn cứ trước đó đạt được nội dung, hắn đem sở hữu thần bí quốc gia đồ vật, sở hữu bí bảo toàn bộ trộm tới. Vân dịch quốc vương giường ngọc, vũ chức quốc vương cái ghế, nào đó quốc vương cây gậy. Các loại, soạt soạt Lục Minh toàn bộ thuận tới. Ăn hoàn mỹ, Lục Minh không rõ ràng thần bí quốc gia những người kia đến cùng dùng mấy năm. Mới chậm rãi đem những vật này đưa đi qua. Mới bắt đầu ảnh hưởng hoàng thất, nhưng là hắn mà dù sao tựu một tấm thẻ sự tình. Rất nhanh, sở hữu đến từ thần bí quốc gia đồ vật đều bị trấn áp. Bị Miêu Ca tiêu diệt hoàn toàn, những cái kia ý đồ xâm lấn thế giới loài người quốc gia cũng tỉnh táo lại. Thậm chí, Lục Minh còn nhận được cái khác quốc gia hợp tác, mời bọn hắn hy vọng cùng nhân loại thế giới đạt thành hợp tác. Cộng đồng tiến bộ. Dù sao, không cần thiết hướng thâm hải quốc độ, vạn thú quốc độ, vân dịch quốc độ đồng dạng. Không phải sao, ăn phương hướng là đúng. Nhưng là Lục Minh vẫn còn có chút việc cần hoàn thành. Hợp tác có thể, nhưng là ta hy vọng bọn họ cùng ta phối hợp phát một đầu tin tức. Ai ngày kế tiếp, một đầu tin tức kinh người xuất hiện. Vân Dịch quốc độ quốc vương đột phá nhị chuyển, bắt đầu quét sạch quốc gia địch nhân. Vạn thú quốc độ đầu châu đại tướng quân đột phá nhị chuyển, bắt đầu thanh lý nước độ đột phá nhị chuyển các loại. Khắp thế giới đều là loại này tin tức. Nhị chuyển là cái gì? Vũ khí hạt nhân. Bởi vậy, thế giới loài người cùng hiện có 7 đại quốc gia cuối cùng hoàn toàn hòa bình xuống tới. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội cố gắng dưới, bọn hắn thậm chí thiết trí truyền tống môn, truyền tống trận, thậm chí đem phân hội lái đến những quốc gia này bên trong. Như thế, toàn thế giới nghênh đón chân chính hòa bình. Đương nhiên, lúc này, những cái kia đang lúc bế quan tồn tại bị đánh thức. Khi bọn hắn biết rõ tựu cái này ngắn ngủi mấy ngày, những cái kia quốc gia tựu tỉnh táo lại, cũng che giấu hết thảy bọn hắn có thể biết được con đường thời điểm cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Bọn hắn căn bản không biết sự hiện hữu của chúng ta. Đúng thế, đây mới là bọn hắn nhất cường đại địa phương. Căn bản không có người biết bọn hắn tồn tại. Những người này lại là như thế nào xem thấu bọn hắn? Cũng thoát khỏi bọn hắn không rõ ràng. Chúng ta bây giờ đã mất đi tin tức bất quá. Căn cứ chúng ta sơ bộ suy đoán, rất có thể cùng bọn hắn nhị chuyển có quan hệ. Ngươi nói là không sai. Bọn hắn đột phá nhị chuyển, sở dĩ khám phá kế hoạch của chúng ta minh bạch. Chúng ta trung quy là đến muộn một chút. Đừng quản những chuyện kia. Ôi, Lục Minh tên ngu xuẩn kia, thật cho là chúng ta chỉ là đơn thuần thả mấy thứ gì? Ôi, rất nhanh hắn liền sẽ biết rõ. Chúng ta thần bí quốc gia cường đại, chúng ta những năm này theo viễn cổ đến nay, đến cùng chuẩn bị cái gì áp chủ bài? Bát đại quốc gia chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn. Chúng ta đã được đến chúng ta muốn tất cả mọi thứ. Hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị đột phá. Làm chúng ta đột phá nhị chuyển ngày, liền là hùng bá thiên giới thời điểm. Oanh hắc vụ bốc lên, sở hữu tồn tại bế quan, mục tiêu nhị chuyển. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh vui mừng nhìn xem bây giờ cuộc diện. Ôi, thuần phong thẻ tác dụng dưới, các đại quốc gia cuối cùng quy thuận. Đã từng bọn hắn là thần bí quốc gia dùng để tiêu hao thế giới loài người. Hiện tại, bọn hắn đã thành công trở thành thế giới loài người phụ thuộc, chung sống hòa bình. Đương nhiên Lục Minh cũng không có buông lỏng. Dù sao, địch nhân vẫn còn ở đó. Cái kia thần bí quốc gia không có xuất thủ, Lục Minh hiếu kỳ. Bọn hắn dạng này quấy rối, thần bí quốc gia thế mà cũng không có xuất thủ. Không có. Tiểu kiếm vẻ mặt nghiêm túc, điều này nói rõ, chúng ta không có chạm đến bọn hắn điểm gơ. Lục Minh mặt tối sầm. Cái kia, tiểu kiếm, nhân loại từ ngữ giống như ngươi không biết dùng. Ngươi tốt nhất đừng dùng linh tinh. Tiểu kiếm mê hoặc. Ta cái nào dùng sai cái kia được rồi. Lục Minh thở dài. Cùng con hàng này hẳn là cũng nói không rõ. Dù sao, xác thực không dùng sai, chỉ là nguy hiểm hơi lớn bất quá. Hắn nguyên lai tưởng rằng thần bí quốc gia sẽ ra tay. Đến lúc đó để mấy cái quốc gia cùng nhân loại thế giới cùng một chỗ đối kháng địch nhân. Nhưng là hiện tại xem ra đệ nhất, nhân gia căn bản không quan tâm. Nói rõ mấy cái quốc gia giá trị lợi dụng đã thấp xuống, diệt bất diệt ảnh hưởng không lớn. Thần bí quốc gia rất có thể còn có cái khác cường đại thẻ bài thứ hai. Thần bí quốc gia còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. A tỷ như nhị chuyển điểm này, Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi liền muốn cười. Khục, tóm lại, nhị chuyển dư luận có thể cho chính mình tranh thủ thời gian cũng là cực tốt. Ăn phía sau sự tình tựu đơn giản. Thừa dịp bọn hắn đi nhị chuyển. Thừa dịp bọn hắn bị kéo dài trong khoảng thời gian này. Lục Minh chỉ có thể là mạnh lên. Tốt nhất biến đổi biện pháp suy yếu bọn hắn dù sao. Suy yếu địch nhân liền là tăng cường chính mình, sở dĩ thế nào suy yếu theo bản năng. Lục Minh nhìn về phía chính mình tân sủng thuận phong thẻ. Chỉ có thể nói không hổ là cửu tinh kim sắc thẻ bài. Cái đồ chơi này quả thực là đại sát khí, không gì làm không được, giống như có thể lại thuận một chút đồ tốt khục. Đương nhiên, hiện tại vấn đề là hắn chỉ có thể thuận Lục Minh biết đến. Sở dĩ nếu như là không biết đây này, tỉ như đem nào đó thứ trọng yếu nhất đưa tới loại hình. Giống như loại phương thức này cũng thành lập. Thuận Phong thẻ liền có thể tại những này thần bí trên người địch nhân phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thế là Lục Minh lấy trước hiệp hội đệ tử luyện tập ăn vừa vặn, hắn thấy được đi ngang qua Điền cô nương. Thế là tại cửu tinh trong thẻ viết đem Điền cô nương thứ trọng yếu nhất đưa đến gian phòng của ta. Soạt quang ảnh lấp lóe. Lục Minh nhìn trên bàn nhảy vọt nóng đến nhanh lâm vào trầm tư. Cái này cái gì phá thẻ nghiêm túc sao, còn có cái đồ chơi này tại sao sẽ đồng siêu thần chế tạp sư 79 chương 781 sư phụ. Ngươi sẽ dùng hắc ám thánh thủy sao thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh vẫn tại khảo thí thẻ bài công năng. Hắn theo trên cửa sổ liếc nhìn, vừa hay nhìn thấy thiếu niên áo trắng đi ngang qua. Soạt cửu tinh thẻ lần nữa khởi động. Đem thiếu niên áo trắng thứ trọng yếu nhất đưa đến gian phòng của ta. Soạt quang ảnh hiện lên. Lục Minh nhìn trước mắt xuất hiện laptop. Hắn mở ra xem, bên trong viết đầy thiếu niên áo trắng đối vận nhi tưởng niệm. Nhật ký ngày tháng năm. Tối nay, vận nhi đi hội trưởng gian phòng. Ta vận dụng năng lực, nghe được một chút đáng sợ nội dung. Nhưng là ta không trách vận nhi. Ta ngược lại hy vọng nàng hạnh phúc. Có lẽ đây chính là yêu đi. Ngày tháng năm. Đêm nay, vận nhi đi Trương Dương gian phòng. Lục Minh xem một mặt mộng bức. Vụ thảo, ngươi cái này nhật ký đều cái gì đồ chơi không biết, còn tưởng rằng ngươi tại viết tiểu hắc văn đâu. Còn có vận nhi, làm vận nhi cô nương tiền nhiệm chuyện xấu hội trưởng. Lục Minh sắc mặt đen nhánh rơi ra hiệp hội giám sát. Phát hiện vận nhi chỉ là thường ngày nói công sự, hắn có thể nói cái gì. Thiếu niên áo trắng không hổ là phỉ thúy thiếu niên đoàn xuất thân A Ngưu Phê đương nhiên. Loại chuyện này Lục Minh cũng không tiện nhúc tay. Có lẽ đây là nhân gia vợ chồng trẻ tình thú đâu, đúng không? Bởi vậy Lục Minh hít sâu một hơi tiếp tục khảo thí Thuận Phong thẻ. Ăn nếu không thử một chút Trương Dương A. Soạt quang ảnh lấp lóe. Trương Dương thứ trọng yếu nhất nha. Cái này cái gì? Lục Minh nhìn trước mắt một tấm tờ đơn, lật đến mặt sau xem xét, lập tức kinh ngạc. Thân người ngoài ý muốn hiểm, đô thị an toàn hiểm, chấp pháp giả bảo hộ hiểm, thiên tai hiểm, khí quan suy kiệt hiểm, sát vách lão vương hiểm, nguyện rủa phòng hộ hiểm, nam tính sinh dục hiểm. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo, cái này đây coi như là Trương Dương thứ trọng yếu nhất bảo hiểm đan. Hắn thô sơ giản lược tính toán một chút. Dù sao đại khái trên trăm loại bảo hiểm đáng sợ. Khó trách gần nhất Trương Dương xuất thủ xa xỉ hợp lấy chỉ dựa vào bị đánh đã phát tài dây. A cái này cùng Giang Phong bị đuổi giết có gì khúc đồng công chi diệu. A Lục Minh có thể nói cái gì nhân tài bất quá. Nhìn như vậy, cửu tinh thẻ bài thật có thể dạng này sử dụng. Mà lại, thật là theo mọi người tư duy nhận biết bên trong phán đoán. Tỉ như Trương Dương trong lòng mình trọng yếu đồ vật. Sở dĩ thử lại lần nữa. Soạt Lục Minh lần nữa khởi động Thuận Phong thẻ. Mục tiêu đem thiếu niên mặc áo đen thứ trọng yếu nhất đưa tới. Soạt quang ảnh lấp lóe. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên xuất hiện tại Lục Minh gian phòng. Lý Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Lục Minh cũng một mặt mộng bức. Sư phụ Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Hắn vừa đi đến cửa khẩu, sư phụ thế nào tựu khục. Lục Minh lấy lại tinh thần. Hạo Nhiên a, ta là có chút sốt ruột sở dĩ đưa ngươi truyền tống đến đây. Ngươi hồi báo cho ta thoáng cách hôm nay công việc. Vâng, Lý Hạo Nhiên cung kính nói. Đồng thời cảm khái sư phụ cường đại. Đây chính là trong truyền thuyết nhị chuyển sao, quả nhiên cường đại như vậy. Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên hồi báo xong công việc rời đi. Lục Minh thì là mặt không biểu tình. Ăn cửu thẻ có thể tặng người, không có vấn đề. Nhưng là tại sao thiếu niên mặc áo đen trong lòng thứ trọng yếu nhất sẽ là Lý Hạo Nhiên đâu ai? Lục Minh thở dài. Được rồi, đệ tử tự có đệ tử phúc. Hắn lại đơn giản khảo nghiệm mấy lần. Xem như đại khái quyết định tấm thẻ này sở hữu công năng. Đáng tiếc, đối thần bí quốc gia sử dụng thất bại, đem thần bí quốc gia thứ trọng yếu nhất đưa tới. Thất bại, đem thần bí quốc gia người đưa tới. Thất bại, liên tiếp mấy lần, lại toàn bộ thất bại kỳ quái. Lục Minh chau mày. Chỗ đó có vấn đề, vẫn là phán định căn bản không có thành lập. Lục Minh lại không cam lòng nếm thử hơn trăm lần. Căn bản liền năng lượng đều không có hấp thu. Sở hữu cùng thần bí quốc gia có liên quan toàn bộ thất bại kỳ quái không tồn tại sao, hoặc là tư thế không đúng. Lục Minh gãi gãi đầu, tràn đầy hoang mang. Đáng tiếc, vô luận thế nào nếm thử đều thất bại. Lần thứ nhất, Lục Minh đối thần bí quốc gia tồn tại sinh ra hoài nghi không khoa học a. Hắn coi như muốn thái dương đồ vật bên trong đều sẽ có phản ứng, trực tiếp đại quy mô hấp thu năng lượng. Không có đạo lý thần bí quốc gia nơi này hoàn toàn không có động tính a, trừ phi thần bí quốc gia căn bản không tồn tại a. Đúng rồi, tiểu tiểu kiếm không phải cũng hoàn toàn không có cảm giác, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng nâng. Tiểu tiểu kiếm cũng vẻ mặt nghiêm túc. Có thể làm cho đưa con thẻ mất đi hiệu lực, có thể thấy được địch nhân chi cường đại. Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi mới đưa con thẻ, cả nhà ngươi đều là đưa con thẻ được rồi. Lục Minh lười nhắc quản nó. Âm thanh lạnh lùng nói. Để tiểu tiểu hồ tiếp tục nổi ứng. Tiếp tục quan sát. Ta muốn biết thần bí quốc gia đến cùng phải hay không tồn tại thế giới an tĩnh. Chiến tranh không còn. Bát đại quốc gia cũng đã bình định. Nhưng là. Không biết vì cái gì. Lục Minh trong lòng luôn luôn tràn đầy bất an. Nhất là một cái không biết là có hay không tồn tại cường đại thần bí quốc gia, nếu như đối phương tồn tại. Có thể làm cho cửu tinh thẻ kiểm tra không đến. Có thể làm cho tiểu tiểu kiếm cảm giác không đến. Địch nhân nên có bao nhiêu cường đại như thế đối phương không tồn tại, vậy cái này hết thảy lại là ai làm bởi vậy? Lục Minh bắt đầu toàn lực điều tra. Đáng tiếc không có. Bảy đại quốc gia trước nay chưa từng có phối hợp. Tại không có địch nhân sau này. Bảy đại quốc gia phối hợp cực cao. Nhao nhao gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Cùng nhân loại thế giới thành lập coi như không tệ hữu nghị. Ăn còn thành lập truyền tống môn, truyền tống trận. Thậm chí, một chút quốc gia dựa vào đặc biệt cảnh sắc, hấp dẫn vô số du khách, kéo động gơ, dơ, bê, phát triển không ngừng, phi thường hoàn mỹ. Địch nhân căn bản không có vô luận là ở đâu cái thôi diễn bên trong, đều có thể thấy rõ ràng. Thế giới loài người làm chủ, tám đại thế giới vần quanh. Không còn có bất luận cái gì quốc gia tồn tại, chỉ có một ít có không có tiểu di tích. Rất nhỏ. Còn toàn bộ đăng. Ký qua ngoại trừ không còn có bất cứ địch nhân nào. Có phải hay không chúng ta tính sai. Địch nhân liền là cái nào đó quốc gia người nào đó. Đã không cẩn thận đã bị tiêu diệt, tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Không có khả năng, Lục Minh rất khẳng định. Như thế kế hoạch. Bao trùm cái khác quốc gia. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, tên địch nhân này. Tất nhiên nắm giữ lấy sở hữu quốc gia động tính tra, tiếp tục tra. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Được, tiểu tiểu hồ chưa hề từ bỏ. Thế là, Lục Minh cùng nhân loại thế giới tháng ngày. Cứ như vậy dường gì hòa bình xuống tới. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Thuận lợi Lục Minh cũng không dám tin tưởng. Đầu tiên, tiểu bạch thí nghiệm rất thuận lợi. Đi qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu. Đi qua kiếm thẻ sư hiệp hội hải lượng tài nguyên bổ sung. Kiếm thẻ sư hiệp hội cuối cùng nắm giữ chân chính khắc lục kỹ thuật, hiện tại bọn hắn đã có thể tùy ý khắc lục quang bàn. Đương nhiên, chính xác nói cái kia chính là chức nghiệp chuyển hóa hiện tại. Gần như sở hữu chức nghiệp, sở hữu chủng tộc đều có thể không tổn hao gì chuyển hóa thành kiếm thẻ sư, chỉ cần ngươi tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Tìm tới một cái xứng đôi cường đại kiếm thẻ sư. Hắn liền có thể trợ giúp ngươi trước khắc lục đến chính mình chức nghiệp hạt tâm. Rồi mới lại phục khắc cho ngươi. Cuối cùng thực hiện kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này khắc lục. Tiểu bạch ngưu phê Lục Minh hưng phấn. Ôm lấy tiểu bạch liền là hung hăng hôn một cái. Sư phụ chán ghét đâu, tiểu bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hắc hắc. Lục Minh vượng cười hai tiếng. Sư phụ ngươi thời điểm nào đem đồ vật dọn đi đâu, tiểu bạch hiếu kỳ. Qua mấy ngày, Lục Minh thở dài, gần nhất quá bận rộn, trước hết thả ngươi gian phòng à. Được rồi đâu, tiểu bạch thẹn thùng rời đi. Cái này đây coi như là ở chung sao, ai ai ai. Hắc hắc. Lục Minh cười không nói. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất thuận lợi. Cái thứ hai mẹ trả lại. Không sai. Đi qua lục hóa công trình, đi qua phỉ thúy thiếu niên đoàn cố gắng. Chúng ta phỉ thúy thiếu niên. Cuối cùng, tự mình đem Lục Minh mẹ đưa trở về an toàn. Đáng tin. Thậm chí trực tiếp đưa đến cửa ra vào. Đương nhiên, cũng không phải không có điều kiện, chúng ta phỉ thúy thiếu niên chỉ có một cách điều kiện chi tiết. Lục Minh thần chi tiết. Hắn hiện tại có chút hối hận, có phải hay không Lục có hơi quá khục. Đương nhiên, giống như chỉ có cái này còn chưa tính. Quá đáng hơn là, vào lúc ban đêm, ngay tại phỉ thúy thiếu niên đưa mẹ trở về cùng ngày, Lục Minh tự nhận được tin tức của hắn. Lục Minh, ta còn có cái thỉnh cầu. Phỉ thúy thiếu niên thật không tốt ý tứ nói. Ngươi nói. Lục Minh hữu khí vô lực. Bất quá nói xấu nói trước. Để cho ta chụp lén cái gì không thể nào. Kia là mẹ ruột ta, ngươi muốn tìm tìm lão Lục muốn đi thế nào có thể. Phỉ thúy thiếu niên chính nghĩa lắm nhiên. Ta là cái loại người này sao? Ôi ôi. Lục Minh mặt không biểu tình. Mẹ đều trả lại, ngươi cứ nói đi khục. Phỉ thúy thiếu niên tằng hắn một cái. Những cái kia ta hội sẽ cùng lão Lục câu thông. Ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là muốn nhờ ngươi một sự kiện, ngươi nói. Lục Minh ngẩng đầu. Cái kia ta trung quy là hoàng thất. Phỉ thúy thiếu niên ngượng ngùng vấn đạo. Sở dĩ ngươi cùng Thủy Điểu tương lai có hài tử, có thể hay không để đứa bé thứ nhất họ Ngọc? Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo. Lại tới một cách ai tương lai để hắn tới kế thừa vũ chức quốc độ tựu rất tốt, vô luận nam nữ. Chỉ cần nó xuất sinh, nó chính là chúng ta vũ chức quốc độ duy nhất vương. Phỉ thúy thiếu niên nghiêm mặt nói. Lục Minh, a cái này các ngươi có phải hay không thương lượng xong? Màn đêm buông xuống. Lục Minh mấu thân trở về. Tựu liền chính nàng đều rất mơ hồ. Nàng đã từng còn lo lắng qua lão Lục hoặc là Lục Minh trực tiếp giết tới vũ chức quốc độ. Đến lúc đó đánh nhau nàng sẽ rất khó qua. Một bên là cùng một chỗ lớn lên đệ đệ. Một bên là trượng phu cùng hài tử. Nhưng mà nàng được đưa về tới. Tựu như thế không hiểu thấu, bị đệ đệ đưa tới còn phi thường khẩn thiết. Phát sinh cái gì đối với cái này? Chúng ta Lục Minh đồng học mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Mà chúng ta tiểu tiểu hồ đồng học. Càng là cùng ngày ngay tại nào đó đứng ra một thiên mới văn chương giống như trầm hương dạng này cứu mẹ. Văn chương phân loại nơ. Tị. Dơ. Mấu thân trở về. Cùng trong tưởng tượng đồng dạng. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Tỷ tỷ và Thu Thư Nhi cũng trở về tới gặp mấu thân một chuyến. Phụ thân thì là lưu tại nơi này bồi tiếp mấu thân. Tiểu Minh Sinh cùng Tiểu U Xanh cũng bồi tiếp mấu thân. Ăn khó được niềm vui gia đình. Cái này tính được là hạnh phúc đoàn viên đại kết cục a. Chỉ là Lục Minh có chút không hiểu nhiều, chúng ta cuối cùng đợt sơ đi nơi nào? Nói không chừng thật không có. Tiểu Tiểu kiếm suy đoán. Ôi ôi. Lục Minh cười lạnh. Có dù mới tin. Hắn trước kia nhìn qua một cái gọi Hắc Ám Chủ Tể tiểu thuyết. Bên trong tựu có một cái địch nhân cường đại không hiểu thấu biến mất, thẳng đến hơn mấy trăm chương sau này. Tác giả mới viết một cái phiên ngoại. Bên trong giảng thuật chúng ta vị này địch nhân cường đại bị vẫn thạc đập chết cố sự, tựu ma huyễn thẻ mỗi người a khẳng định là kia tác giả quên mà bây giờ. Ôi ôi. Một cái điều khiển bát đại quốc gia. Lật tay thành mây trở tay thành mưa kẻ địch khủng bố. Ngươi nói cho ta nó không còn cái này so kia bản tiểu thuyết còn thao đản, ngươi tin không? Hắn ngược lại muốn xem những địch nhân này có thể trốn bao lâu. Những ngày này Lục Minh lại đem hắn thẻ bài cũng nghiên cứu triệt để. Táng hoa thẻ, chùy thẻ, thiên luân thẻ các loại sở hữu có thể nghiên cứu, Lục Minh toàn bộ nghiên cứu. Mặc dù không kịp khảo thí, nhưng là trước chuẩn bị kỹ càng, cam đoan mỗi tấm thẻ bài đều có thể sử dụng là được. Ăn khảo thí sau này lại nói. Thất tinh. Bát tinh. Cửu tinh. Lục Minh đem sở hữu thẻ bài chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên. Kiếm thẻ sư hiệp hội khuyết chương. Cũng tại vững bước đang tiến hành. Nguyên bản chỉ có thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Hiện tại đã quét sạch sở hữu quốc gia đáng tiếc. địch nhân vẫn như cũ không có xuất hiện. Từ khi toàn thế giới thống nhất sau này, không còn có nhìn thấy bất luận cái gì thần bí quốc gia vết tích. Tựa như chưa từng tồn tại. Thời gian lặng yên mà qua. Thế giới vẫn tại bình ổn đang phát triển. Mấy tháng trôi qua, địch nhân lại vĩnh viễn biến mất. Sư phụ thật sự có địch nhân sao? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Sở dĩ vì an toàn của ngươi cân nhắc, những ngày này vi sư liền muốn 24 giờ thiếp thân bảo hộ ngươi, thẳng đến địch nhân biến mất. Được rồi đâu, Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Sinh mệnh chi tuyền cùng hắc ám thánh thủy, những chuyện kia mẫu thân đều cho nàng nói. Sở dĩ đến cùng muốn hay không dùng một chút xíu hắc ám thánh thủy, lẩm bẩm. Tiểu Bạch suy nghĩ lưu động. Dù sao nàng niên kỷ cũng đến nữa nha, đúng không? Nghĩ cái gì đâu? Lục Minh hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Không có việc gì đâu. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hồi lâu, một cái nhỏ bé yếu ớt rồi mối thanh âm vang lên. Tiểu Bạch xuất ra chỉ có mấy giọt chất lỏng màu đen cái bình. Thẹn thùng nói. Sư phụ, cái này thế nào dùng hắc ám thánh thủy? Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. A, thông suốt. Cái này các loại. Tiểu Bạch nha đầu, cái này trạng thái tê. Lục Minh tâm thần chấn động. Cảm giác một phần thân thể đều dọa đến cứng ngắc lại. Toàn thân trên dưới tất cả đầu cũng bắt đầu sung huyết. Vận sức chờ phát động. Cuối cùng đến cái này một ngày, nhà ta Tiểu Bạch cuối cùng trưởng thành. Tây Lục Minh tâm thần phấn chấn. Cuối cùng đến rồi. Lục Minh cảm động, dám động, làm động, lá gan động, cam động. Nhưng mà ngay tại hắn đi qua chuẩn bị tự mình giáo Tiểu Bạch như thế nào sử dụng hắc ám thánh thủy thời điểm, bỗng nhiên một màn màu đen quang huy tại trong bầu trời đêm đẩy ra. Oanh oanh, đại địa chấn chiến. Đáng sợ lực lượng nổ bể ra đến. Kia vô tận trong bầu trời đêm, từng đạo khí tức kinh khủng hiện lên. Xé sách thương không, quét sạch toàn bộ thiên đô thị, soạt toàn bộ thiên đô thị cường giả đều tại thời khắc này bừng tỉnh. Đây là đáng chết cửu tinh phía trên, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật không biết. Các bậc tông sư hoàng sợ không hiểu. Các ngươi cuối cùng tới. Lục Minh trong mắt hàn quang lói lên. Hắn chờ đợi một ngày đã rất lâu rồi. Nhưng mà, để cho người ta kinh dị chính là, cho dù khí tức trào lên, cái kia đáng sợ khí tức quét sạch thế giới, nhưng không có bất cứ địch nhân nào xuất hiện. Vô cùng dường gì, thế nào chuyện? Giang Phong mấy người cũng ra. Không biết. Mọi người hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dường gì như vậy tràng diện. Giờ phút này, những cái kia trào lên khí tức, những cái kia dường gì lực lượng tựa như hải khiếu đã đem thiên đô thị bao phủ. Chảy bằng, tựa như mặt kính. Trong mặt gương, màu đen khí tức ngưng kết. Theo trong mặt gương nhô ra một thân ảnh. Địch nhân cuối cùng xuất hiện đương nhiên. Giờ phút này, chúng ta Tiểu Bạch cô nương, nhìn xem trong tay tân tân khổ khổ để luyện ra. Vừa mới đầy đủ chính mình phát dục đến 16 tuổi thân thể mấy giọt chất lỏng, bỗng nhiên rất tức giận. Biểu lộ rất hung. Siêu thần chế tạp sư 79 chương 782 ảnh thần. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Giờ phút này, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen. Ngươi cuối cùng tới. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy a. Đạo thân ảnh kia mỉm cười. Theo mặt kính đi ra. Lục Minh, ta đã muốn gặp ngươi thật lâu. Hưu hàn mang hiện lên. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Giang Phong đã xuất hiện tại đạo thân ảnh kia phía sau, đưa nó đâm lạnh thấu tim. Chỉ là, để cho người ta kinh ngạc chính là, thân ảnh kia thân thể lại như cùng chất lỏng. Cho dù bị Giang Phong đâm xuyên qua, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Giang Phong một chút. Ăn thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đi qua Giang Phong trong tay dao găm, trước ngực lỗ thủng lại tại từ khi bổ sung lên. Giang Phong lập tức trầm mặt. Thân ảnh kia kỳ quái nhìn hắn một cái. Không có việc gì. Giang Phong yên lặng thu hồi, các ngươi tiếp tục bầu không khí. Lập tức trở nên có chút xấu hổ. Cũng may, đạo thân ảnh kia tựa hồ tình không để ý cái này. Tiếp tục nói. Lục Minh, ta đã chờ ngươi rất lâu. Theo ta lần thứ nhất trông thấy ngươi bắt đầu phúc hàn mang lấp lóe. Thân thể của người kia lại là cứng đờ. Một đạo cột sáng theo dưới thân bỗng nhiên bạo khởi. Lý Nhị Cẩu từ phía trên mà lên. Thẳng tắp theo người kia dưới hông bay thẳng não hải. Oanh quang ảnh nổ tung. Thân ảnh kia lại bị tại chỗ đâm xuyên. Ăn mứt quả loại kia. Ha ha. Lý Nhị Cẩu cười to. Ta quả nhiên cái gì. Thân ảnh kia hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu. Rồi mới dối tay. Đem vậy căn bản xuyên thấu cây gậy của mình. Chậm rãi trực tiếp rút ra. Lý Nhị Cẩu. Mọi người. Người này cái này có thể làm cho ta nói xong nói sao. Thân ảnh kia thở dài. Ngươi nói. Lý Nhị Cẩu lúc túng lui ra. Ai? Vẫn là nữ tông sư tốt ám sát hắn vừa rồi ám sát thời điểm cũng cảm giác kỳ quái. Tầm thường loại này hàn mang nhập thể đều sẽ tương đối tối tăm khó có thể tiến vào. Mà lần này thuận hoạt một nhóm cái loại cảm giác này. Tựa như là thường xuyên như thế làm những này ám sát đối ta không có hiệu quả. Thân ảnh kia thở dài. Giống như ngươi nghiêm túc nghe ta nói. Ngươi liền sẽ biết rõ. Hai chúng ta kỳ thật căn bản không cần thiết như thế giao phong. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích vì cái gì bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Thân ảnh kia thở dài. Bởi vì ngươi sở hữu ưu thế, ta đều biết bởi vì ngươi sở hữu áp chủ bài, ta đều gặp như thế. Hóa giải thân ảnh kia rất bình thản nói xong. A đúng. Quên tự giới thiệu. Ta gọi ảnh. Là thần bí quốc gia vẫn lạc trước người thừa kế duy nhất đương nhiên. Bọn hắn tôn xưng ta là ảnh thần. Soạt thế giới một mảnh yên lặng. Ảnh thần tự xưng là thần ôi ôi. Ngươi mặt so Nhạc Vân Bằng còn lớn hơn nhưng mà. Đúng lúc này. Ngay tại vị này ảnh thần đi đến Lục Minh trước mặt thời điểm. Bỗng nhiên. Oanh Át Long gào thét ngao ô hưu hỏa quang hiện lên. Một đạo kinh khủng hỏa diễm. Trong nháy mắt đem ảnh thần xuyên thủng. Đốt đi lạnh thấu tim ăn. Không hề nghi ngờ. Như thế nai thanh nai khí Át Long gào thét chỉ có tiểu bạch nha đầu. Lẩm bẩm tiểu bạch hổ nhìn chằm chằm địch nhân. Đáng tiếc. Ảnh thần thở dài. Ông bị phá hủy thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nói đừng làm rộn. Ảnh thần đạm mạc nói ta thật không muốn lãng phí thời gian. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta xuất thủ một hiệp, ngươi phá giải một hiệp. Ngươi xuất thủ một hiệp, ta phá giải một hiệp, mấy giờ mấy ngày tựu đi qua cần gì chứ sở dĩ. Ta thích đến tựu tế ra áp chủ bài trực tiếp thấy rõ ràng. Ảnh thần bình thản như nước. Thân thể của hắn cũng rất kỳ quái. Giống như là chất lỏng. Cũng không giống là chất lỏng. Càng không giống như là khí thể. Mà là một loại chưa từng thấy qua đặc thù trạng thái. Vô pháp thiêu hủy. Vô pháp ám sát. Rất là cổ quái. Tỷ như Lục Minh cũng tận có thể bình tĩnh. Tên địch nhân này mang đến cho hắn một cảm giác có chút không thích hợp. Vô cùng nguy hiểm mặc dù hắn không cảm thấy cái này gọi ảnh thần gia hỏa có thể thắng. Nhưng là ngươi phải biết. Có thể tự xưng là thần gia hỏa. Thực lực thế nào có thể đơn giản tỉ như cảnh giới. Ảnh thần mỉm cười. Ngươi là nhị chuyển. Ta cũng là nhị chuyển. Cái này xem như ngang tay đi. Lục Minh kinh ngạc. Cửu tinh liên minh các đại lão cũng kinh ngạc. Các đại quốc gia các cường giả cũng là một mặt mộng bức. Hai nhị chuyển vụ thảo. Bọn hắn vất vả như thế lâu đều không thành công. Ngươi nhị chuyển Lục Minh kinh ngạc. Cam mẹ nó. Hợp lấy ngươi thật đi đột phá nhị chuyển còn mẹ nó đột phá đúng thế. Ảnh thần sắc bình thản. Ta không thích nguy hiểm. Sở dĩ. Ta nhất định phải cam đoan có được ưu thế tuyệt đối Lục Minh. Hắn có chút mới. Thật. Mặc dù là hắn chủ động giao động những người này đột phá nhị chuyển có. Nhưng nhìn xem cửu tinh liên minh tiến triển. Nhìn xem vân dịch quốc độ. Nhìn xem những cái kia đại lão tiến triển. Nhị chuyển loại chuyện này là như vậy dễ dàng đột phá sao. Kết quả đây vẹn mấy tháng. Tên địch nhân thần bí này đột phá. Này thiên phú thực lực này Lục Minh cảm giác có chút không tốt lắm. Rõ ràng là một cái dao động ra đồ vật. Tất cả mọi người thất bại. tại sao thần bí quốc gia mấy cái này ra hỏa vậy mà thành công cũng may. Không ai biết rõ nhị chuyển là lừa dối bọn hắn chỉ là cảm khái địch nhân thiên phú như thế cường đại. Nhị chuyển rất có ý tứ. Cũng rất khó. Ảnh thần đạm mạc nói. Ta nếm thử vô số lần sau này đều thất bại. Cũng may. Cuối cùng. Ta ngược lại thật ra phát hiện một điểm nhị chuyển bí mật. Cuối cùng. Ta đem sở hữu thủ hạ toàn bộ luyện lúc này mới thành công. Rất là thú vị. Ảnh thần nói. Mọi người tâm thần nhảy một cái. Vì đột phá nhị chuyển. Tên ngốc này thế mà đem người một nhà luyện hóa ngưu phê khó trách hắn có thể như thế nhanh đột phá sở dĩ địch nhân chỉ có ngươi một cách lục minh trong mắt hơi híp. Xem như. Ảnh thần mỉm cười. Bất quá. Cùng ngươi nghĩ có thể không giống nhau lắm không quan hệ. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ ta đến cùng nói cái gì. Hiện tại để cho ta trước nói cho ngươi một ít chuyện. Ta biết ngươi tại sao như thế tự tin. Nhưng là. Ngươi sở hữu thủ đoạn đối ta đều vô dụng. Tỉ như ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trường di tích xin yên tâm. Nếu như ta xuất thủ tuyệt đối sẽ không sử dụng quần thể ý niệm pháp thuật. Ảnh thần mỉm cười. Lột bột. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Tên ngốc này nói câu nói này bởi vì ta rất rõ ràng. Ảnh thần mỉm cười. Ngươi sẽ đem ý niệm dẫn lưu đến chiến trường di tích. Từ đó tạo thành quần thể ý niệm miễn dịch đúng hay không ôi ôi. Yên tâm. Ta không biết dùng loại phương thức này. Ta nói qua. Ta hiểu rõ ngươi hết thảy ưu thế. Tại ngươi cùng cái khác quốc gia giao phong. Tại ngươi cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu. Ta ngay tại quan sát ngươi mỗi một cái cử động. A không chỉ riêng này cái còn có ý thức hải. Bởi vì cách nào đó hắc miêu tồn tại. Ý thức hải của ngươi là vô địch đúng hay không sở dĩ. Ta cũng sẽ không đi ý thức hải của ngươi cùng với nàng đi chiến đấu giống như nàng muốn xuất thủ. Để nàng ra. Ta sẽ để cho nàng biết rõ. Ở mảnh này ý thức hải bên ngoài. Ai mới là thế giới chân chính chi chủ soạt Lục Minh sắc mặt biến hóa. Hắc miêu hắn vậy mà biết rõ hắc miêu còn có chiến trường di tích. Hắn tại sao cũng biết tên ngốc này ta biết so ngươi càng nhiều. Ảnh thần cười khẽ tỉ như phúc nó lời còn chưa dứt. Hàn mang lấp lóe. Một đạo hồng quang bỗng nhiên xếp tiến vào ảnh thần thể nội. Điên cuồng rung động. Ảnh thần kỳ quái nhìn thoáng qua. Đưa nó trực tiếp vứt ra. Ăn một cách nóng đến nhanh. Ngươi thế mà không có việc gì điền cô nương sợ hãi thán phục. Nàng xem tên địch nhân này thân thể có chút cùng loại với chất lỏng kết cấu. Sở dĩ ý đồ dùng loại phương thức này đem thân thể của đối phương kết cấu trực tiếp sụp đổ đáng tiếc. Thất bại. Người này không riêng không sợ hỏa không sợ vật lý liền nước còn không sợ có thể có cái gì sự tình ảnh thần đạm mạc. Ta nói qua. Ám sát đối ta không có hiệu quả. Thật xin lỗi. Điển cô nương lúc túng lui ra. Ông quang ảnh lấp lóe. Thân thể của hắn tải qua trong giây lát đã khôi phục. Ngươi xem. Hai ta cảnh giới đồng dạng. Ngươi duy nhất ưu thế. Ý thức hải hòa ý niệm ta cũng sẽ không đánh với ngươi. Ngươi còn có một cách ưu thế thẻ bài. Đáng tiếc. Trong tay ngươi, mỗi một cách đã dùng qua thẻ bài, ta đều tin tưởng. Coi như ngươi vừa nghiên cứu ra được. Bất quá mới dùng một lần thẻ bài. Vẹn vẹn khảo thí một lần thẻ bài. Ta cũng biết rõ công năng của nó ôi ôi. Tỷ như thất tinh bát tinh táng hoa thẻ, bát tinh cửu tinh chùy thẻ ảnh thần giống như cười mà không phải cười. Lục Minh sắc mặt đại biến, ngươi thế nào có thể biết rõ ôi ôi. Ảnh thần mỉm cười. Ngươi mỗi tấm thẻ, ta đều chuẩn bị nhằm vào biện pháp. Sở dĩ, ngươi ưu thế lớn nhất. Thẻ của ngươi bài, đã toàn bộ mất đi hiệu lực không có khả năng Lục Minh tuyệt không tin tưởng. Xoạt xoạt vô số tấm thẻ bài rơi xuống. Nhưng mà. Chính như ảnh thần nói. Sở hữu thẻ bài. Hắn đều làm chuẩn bị. Xoạt táng hoa thẻ. Mất đi hiệu lực xoạt chùy thẻ. Mất đi hiệu lực xoạt đai đai thẻ. Mất đi hiệu lực cuối cùng. Lục Minh ý đồ công kích ảnh thần sở hữu thẻ bài lại thật mất đi hiệu lực thế nào có thể Lục Minh tâm thần chấn động. Địch nhân thế nào có thể giấu riêng được thế giới ý thức. vượt qua thế giới loài người giới hạn, tránh thoát tiểu tiểu kiếm cảm giác. Nhìn thấy chính mình hết thảy cái này quá kinh khủng, cái này so bất luận cái gì giám sát đều muốn kinh khủng vạn phần đảo ngược phá giải. Là rất đơn giản sự tình. Ảnh thần giống như cười mà không phải cười. Sở dĩ ta nói qua, Lục Minh, ngươi tại ta chỗ này không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ta biết rõ ngươi hết thảy tất cả. Ảnh thần mỉm cười. Nụ cười có chút hiện lạnh, rất là vượng dị. Bỗng nhiên, Phúc ảnh thần thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống. Nơi đó, một cái màu đen ô uy cắn lấy chính mình khí quan bên trên, mang đến một tia viễn cổ lực lượng. Đây là Đỗ Mã Soạt. Ảnh thần vung vẩy thân thể, kia ô uy tựa như là treo ở trên thân theo gió lắc lư. Cúc ảnh thần trong mắt hàn quang lói lên, soạt thân thể vị trí nào đó tự động chặt đứt, ô uy trong nháy mắt rớt xuống. Lần lượt từng thân ảnh theo nơi hẻo lánh xuất hiện. Rõ ràng là cửu tinh liên minh không sai, bọn hắn cũng tới triệu hoán sư. Thở dài, địch nhân thật đáng sợ. Liền hắc ám Đỗ Mã đều không được sao? Lục Minh sớm thông chi cửu tinh liên minh, sở dĩ bọn hắn mới khiến cho Đỗ Mã đem thân thể thu nhỏ núp trong bóng tối chuẩn bị một kích trí mạng này. Không ngờ tên ngốc này vậy mà ảnh thần triệu hoán sư sắc mặt nghiêm túc. Tục tục tục, Đỗ Mã tiểu ô uy rơi xuống đất, nện bước vui sướng bước chân nhỏ trốn. Ảnh thần lạnh lùng nhìn thoáng qua. Cửu tinh liên minh sao? Cái kia dựa vào thế giới quy tắc mới có thể thủ hộ thế giới đoàn hỏa, ngây thơ các ngươi thật là tại làm vô dụng công. Ảnh thần lắc đầu, nhìn về phía mọi người. Ta nói qua, các ngươi ám sát không được của ta. Ta không riêng hiểu rõ Lục Minh, ta còn hiểu hơn các ngươi mỗi người phi nguyên. Tố sư vậy mới không tin. Ngươi không được. Ảnh thần xem xét hắn một chút. Cơ sở bất quá 3 giây đồng hồ. Coi như phục dụng các loại sản phẩm, hiện tại cũng bất quá miễn cưỡng đến 51 giây. Đúng không? Nguyên tố sư sắc mặt đại biến. Đáng chết. Loại chuyện này, hắn là thế nào biết đến ngươi? Ngươi còn có ngươi. Ảnh thần tùy ý nói vài câu, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, ảnh thần nói đến bọn hắn chỗ đau. Ngươi đến cùng là ai? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào có thể có người có thể giám sát tất cả mọi người? Rất đơn giản. Ảnh thần cười. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, theo bị chúng ta chú ý bắt đầu, trên thế giới này tất cả mọi người đều tại chúng ta tầm mắt bên trong, thậm chí trong khống chế. Soạt hắn phất phất tay. Giờ khắc này, mọi người kinh dị phát hiện, tất cả mọi người dưới chân, tất cả mọi người ảnh từ bên trong nơi nào đó, lại đều hiện lên một đôi đen nhánh đôi mắt làm người ta sợ hãi. Ảnh từ ảnh thần hẳn là triệu hoán sư bừng tỉnh. Năng lực của ngươi, các ngươi thần bí quốc gia di truyền huyết mạch, lại là điều khiển ảnh từ. Soạt tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Coi như các đại quốc gia đại lão cũng là như thế. Ngươi suy nghĩ một chút, ngày bình thường, mặc kệ ngươi tại làm cái gì thời điểm, đều có một đôi mắt đang ngó chừng ngươi. Ngươi tắm rửa, ngươi ăn cơm, ngươi đi ỉ, chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người sợ hãi. Sở dĩ ngươi mới biết được ta tất cả năng lực. Lục Minh thở dài. Vâng. Ảnh thần mỉm cười. Sở dĩ ta nói qua, chúng ta căn bản không cần thiết đánh, cũng không cần thiết náo. Bởi vì các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Sở dĩ giống như ngươi có cái khác áp chủ bài có thể lấy ra, nếu như không có trực tiếp đầu hàng như thế nào? Ảnh thần đạm mạc nói. Hắn không muốn tại chuyện vô dụng tình bên trên lãng phí thời gian. Bởi vì chinh phục thế giới nhất có niềm vui thú tăng lên giai đoạn đã hoàn thành. Hắn hiện tại đã thành công nhị chuyển, cũng hoàn thành tất cả kế hoạch sau đó. Liền là đơn thuần sức chiến đấu va chạm, không có chút ý nghĩa nào, không có chút nào ưu nhã, không phong độ chút nào. Ta hiểu được. Lục Minh hít sâu một hơi. Sở dĩ bởi vì tên ngốc này năng lực đặc thù, hắn thông qua ảnh tử giám sát toàn bộ sinh linh, lúc này mới trong bóng tối bố cuộc cái này kế hoạch khổng lồ rất tốt. Lục Minh rất xác định chính mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là ai nói cho ngươi muốn đơn đấu ngươi đem sở hữu thuộc hạ đều nuốt đúng không đúng thế? Bởi vì đột phá nhị chuyển đúng thế. Vậy thì dễ làm rồi, oanh quang ảnh lấp lóe. Lục Minh mở ra truyền tống môn, soạt soạt kiếm thẻ sư hiệp hội cường giả nhau nhau xuất hiện. Đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn tự nhiên nhận được tin tức. Tự liền bế quan cửu tinh liên minh đại lão đều trong nháy mắt truyền tống tới, quả nhiên tới đây là Vân Dịch quốc độ Long Vương. Liền là các ngươi bức bách ta hại chết phụ thân ta, đây là Vĩnh Hằng quốc độ tuổi trẻ quốc vương. Liền là các ngươi để cho ta biến lục, đây là Vũ chức quốc đầu Ngọc Hào. Soạt soạt các đại lão nhao nhao xuất hiện, đem địch nhân vây quanh trong đó. Giờ phút này, toàn thế giới đỉnh cao cường giả, sở hữu tông sư, bát tinh, cửu tinh, những cái kia nhất tồn tại cường đại, đều đang đồn đưa trong trận đi ra. Mục tiêu ảnh thần soạt soạt quang ảnh lấp lóe. Các cường giả rất nhanh bao vây nơi này. Những người này, thấp nhất đều là bát tinh. Tự liền chân đạp cơ giáp Triệu Vân Sơn đến. Sở hữu cường giả đều tách ra chính mình nhất lực chiến đấu mạnh mẽ, đây chính là lá bài tẩy của ngươi, ảnh thần thở dài. Hắn không thích quần ẩu, bởi vì quần ẩu sẽ để cho chiến đấu mất đi niềm vui thú. Chúng ta đơn đấu không tốt sao có thể nha. Một mình ngươi đơn đấu chúng ta một đám như thế nào? Lục Minh mỉm cười. Ảnh thần thở dài, ta hiểu được. Chỉ là ngươi phải biết một điểm, ta cũng không thích quần ẩu, bởi vì không phong độ chút nào có thể nói. Chợt, thoại âm rơi xuống. Ảnh thần phất phất tay, biến cố tăng thêm. Mọi người thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Chính mình ảnh tử vậy mà tại run rẩy không sai, dưới chân bọn hắn cái kia ảnh tử. Thế mà đang run rẩy, ngươi cũng không phải nóng đến nhanh. Ngươi run cái gì chợt? Kia run rẩy ảnh tử chậm rãi theo mọi người bên người chóc ra. Lại từ dưới chân màu đen trong mặt gương hiển hiện. Vậy mà từng cách đứng lên, hình thành một cách khổng lồ ảnh tử quân đoàn. Đáng chết, đây là mọi người hoảng sợ nhìn xem những cái kia ảnh tử. Bởi vì những thân ảnh kia bên trong có triệu hoán sư ảnh tử, có tiểu bạch ảnh tử, có lỗ đan ảnh tử, có giang phong ảnh tử các loại chờ chút các loại. Sở hữu tồn tại cường giả đều có ảnh tử, tự liền Lục Minh cũng là như thế. Ta nói qua, ảnh thần đạm mạc nói, ta chán ghét quần ẩu. Soạt soạt ảnh tử bọn họ xuất thủ chặn chân thân. Mỗi người đều trực tiếp tìm tới chính mình ảnh tử, oanh oanh giang phong ảnh tử ngăn lại giang phong, ngăn trở sở hữu công kích. Oanh oanh tiểu bạch ảnh tử ngăn lại tiểu bạch. Cuối cùng, tất cả mọi người bị chặn đường, mà kinh khủng nhất là mỗi một cái ảnh tử thực lực lại đều cùng bản thể nhất trí, cái này mới là ảnh thần chân chính thực lực. Ngươi xem, ta nói qua, chúng ta chiến đấu chỉ là đơn thuần lãng phí thời gian. Ảnh thần rất bình tĩnh. Các ngươi có lẽ đột phá, các ngươi có lẽ mạnh lên, các ngươi có lẽ có thể vượt cấp đánh bại địch nhân. Nhưng là các ngươi có thể đánh bại đồng dạng chính mình sao? Bọn hắn liền là chính các ngươi, oanh quang ảnh lấp lóe. Mỗi một cái ảnh tử đều gắt gao coi chừng một chính mình khác. Màu đen ảnh tử giang phong vơ sơ giang phong. Vô luận kiếm thẻ sư hiệp hội kêu bao nhiêu người, tìm bao nhiêu ngoại viện, ảnh thần chỉ cần phất phất tay sẽ xuất hiện một cái đồng dạng ảnh tử mô bản. Tự liền Đỗ Mã đều không có trốn qua một đầu màu đen mini tiểu Ubi ở nơi đó nhảy tới nhảy lui. Hai cái Ubi đánh nhau, khi thì hóa thân cử đại Đỗ Mã, khi thì lại thay đổi thành tiểu Ubi. Hai cái cử đại đầu đụng vào nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt, không phân như nhau. Lục Minh trầm mặc. Đây chính là ảnh thần truyền thừa năng lực sao? Đây chính là hắn áp chủ bài sao? Đương nhiên. Vấn đề duy nhất là, Lục Minh thở dài, ngươi năng lực này rất biết chỗ a. Ảnh thần mờ mịt, hội sở là cái gì,